Bởi vì liền như là không hy vọng vận mệnh của mình bị người khác trưởng khống đồng dạng, hắn cũng không muốn đi tùy ý trưởng khống người khác vận mệnh, đi đem mặt khác sinh linh biến thành con cờ của mình. Hắn hy vọng cái này vô danh hoang giới bên trong toàn bộ sinh linh, có thể có được chính mình tự do quyết định cùng ý nghĩ, có thể chân chính trưởng khống chính bọn hắn vận mệnh. Chương 1596, đi con đường nào? Khương Vân thu hồi ánh mắt, thân hình cũng thời gian dần trôi qua theo đồng hóa trạng thái phía dưới rời khỏi, xuất hiện ở vô danh hoang giới trên bầu trời, sau đó một bước bước ra, rời đi cái này hắn đã chờ đợi 10 năm thế giới. Khương Vân không có đi cùng Trịnh Đức cáo biệt, cũng không có đi xem có lẽ sẽ trở thành đệ tử của mình Lý Đại. Liên như là hắn lúc đến đồng dạng, hắn vẫn là lựa chọn lặng lẽ rời đi vô danh hoang giới, đứng ở thời gian qua đi 10 năm giới phùng bên trong. Mặc dù vô danh hoang giới bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là cái này giới phùng, tại Khương Vân xem ra lại là không có chút nào biến hóa, vẫn là phảng phất bóng tối vô cùng vô tận. Đứng tại hắc ám bên trong, Khương Vân nhịn không được lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kia tản ra vô cùng tia sáng chói mắt vô danh hoang giới, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Mặc dù Khương Vân đã đi qua không ít thế giới, thậm chí thân phận của hắn cũng là vô cùng cao quý tịch diệt cửu địa chi chủ, nhưng là vô danh hoang giới, là hắn cái thứ nhất đồng hóa thế giới, là cái thứ nhất chân chính thuộc về hắn sở hữu, không phải giới chủ, lại có thể so với giới chủ thế giới. Nhất là, thế giới này hoàn toàn là tại hắn lực lượng phía dưới, nên đón tân sinh, mà lại sẽ dựng dục ra càng thêm cường đại sinh mệnh lực cùng thực lực. Khương Vân cũng không có đi đem thế giới này tận lực che giấu, chỉ là trong đó lưu lại một đạo lực lượng, một đạo ngưng tụ hắn toàn bộ thực lực lực lượng. Này lực, có thể giết đạo đài. Đương nhiên, đạo này lực lượng mặc dù nhìn qua uy lực cực lớn, nhưng là tại chính thức cường giả trước mặt căn bản vẫn là không chịu nổi một kích. Coi như là Khương Vân cuối cùng từ bỏ đem vô danh hoang giới đưa vào hảo cảnh dự định đồng dạng, hắn nhất định phải để vô danh hoang giới, muốn để trong đó tu sĩ đi có thuộc về bọn hắn kinh nghiệm của mình. Khương Vân cho dù thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng thật vĩnh viễn thủ hộ lấy bọn hắn, vĩnh viễn bảo hộ lấy bọn hắn. Càng không khả năng tùy thời tùy chỗ theo bất luận cái gì địa phương trở lại thế giới này. Có ngoại địch xâm lấn cũng tốt, có cường giả hàng lâm cũng được, bọn hắn cần phải đi học được ứng đối có khả năng xuất hiện hết thảy tình huống, học được đi tìm hiểu phía ngoài vạn thiên thế giới, đi xem một chút càng rộng lớn hơn thiên địa, thậm chí, đi trải qua sinh tử. Mà chỉ có như vậy giảng hòa ứng đối, mới có thể chân chính trợ giúp bọn hắn trưởng thành, mới có thể để cho bọn hắn biết rõ, tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong thiên địa sinh tồn gian nan, để bọn hắn chân chính trở thành cường giả. Còn như có tu sĩ khác hội, sẽ, nhìn chúng giới này, muốn trở thành giới này giới chủ, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể phát sinh, nhưng là, hắn muốn chân chính thu hoạch được thế giới này tán đồng cùng lực lượng, trừ phi, hắn có thể trước trở thành Khương Vân chủ nhân. Mặc dù tại cái này vô danh hoang giới, Khương Vân thu hoạch cực lớn, nhưng là hắn nhưng cũng đồng dạng cho vô danh hoang giới thu hoạch lớn hơn, cũng coi là triệt để giải quyết xong cùng vô danh hoang giới nhân quả. Nói ngắn gọn, loại trừ nơi này còn có vị Lý Đại bên ngoài, Khương Vân chỉ sợ thật là không có bao nhiêu cơ hội, lại trở lại tòa này vô danh hoang giới. Theo Khương Vân rốt cục đem ánh mắt theo vô danh hoang giới phía trên thu hồi, đứng tại cái này hắc ám bên trong thời điểm, hắn lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn chợt phát hiện, thời khắc này chính mình, nhưng lại không biết nên đi nơi nào. Đối với người khác mà nói, Khương Vân chỉ là biến mất thời gian 10 năm, nhưng là đối với Khương Vân chính mình tới nói, tăng thêm trong ảo cảnh thời gian. Hắn đã xa cách mảnh này thiên địa, sắp tới 30 năm thời gian. 30 năm đối với tu sĩ tới nói, đương nhiên cũng không lâu lắm, nhưng là đối với quen thuộc chạy ngược chạy xuôi, quen thuộc thời khắc buôn ba tại sự tình các loại ở giữa Khương Vân tới nói, vượt qua 30 năm an nhàn sinh hoạt về sau, lại là để hắn trong lúc nhất thời thật không biết nên đi con đường nào. Cho đến tốt nửa ngày đi qua, hắn mới vuốt vuốt chính mình lông mày thầm nghĩ, tính toán niên kỷ, ta đều đã qua 100 tuổi, đích thật là cái lao nhân. Sở dĩ khó tránh khỏi lại có dạng này cảm khái. Câu nói này muốn bị tu sĩ khác nghe thấy, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng, 100 tuổi niên kỷ, tại tu sĩ bên trong, đơn giản tiểu cùng vừa ra đời hài nhi không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá, giống như bọn hắn biết rõ Khương Vân cảnh giới cùng thực lực, khẳng định liền rốt cuộc không cười được. Bây giờ Khương Vân, chẳng những đã bước vào đạo tính cảnh, mà lại về sau 1 năm cùng thế giới đồng hóa kinh lịch, càng làm cho cảnh giới của hắn vững chắc tại đạo tính tam trọng cảnh. 100 tuổi niên kỷ. Liên đã bước vào đạo tính tam trọng cảnh, mà lại thực lực chân chính càng là có thể so với đạo đài. Thậm chí, có cùng thiên nhân ngũ kiếp cảnh sức đánh một trận tu sĩ, tại mảnh này trong thiên địa, có lẽ tồn tại, nhưng, thật là phượng mao lân giác. Trước tìm người, tìm hiểu một chút những trong năm này, mảnh này thiên địa đều xảy ra đại sự gì. Sau đó nếu như có thể tìm tới sư phụ sư huynh bọn hắn, tự nhiên tốt nhất, không thể lời nói, tiêu tiếp tục tiến về các đại đạo tông, gom góp 9 chuôi chìa khóa, đi đem Gia Gia bọn hắn cứu ra. Gia Gia hẳn là sẽ biết rõ thân thế của ta, coi như không biết, nhưng là chí ít biết rõ năm đó là ai đem trong tã lót ta đưa đến trong tay của hắn. Nguyên bản đối với mình thân thế, Khương Vân là cũng không thèm để ý, nhưng là trải qua những này về sau, lại là để hắn rất muốn tranh thủ thời gian biết rõ ràng thân thế của mình, biết rõ ràng chính mình cùng kia đạo vô danh chi gian, đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Theo trong lòng rốt cục có mục tiêu, Khương Vân liền mở rộng bước chân, tùy ý lựa chọn cái phương hướng, tại cái này giới phùng bên trong chậm rãi cất bước mà đi. Mặc dù bây giờ hắn xúc địa thành thốn đã càng thêm cường đại, mặc dù hắn một bước liền có thể bước ra mấy chục vạn lý, thậm chí càng xa cự ly, nhưng là vừa mới một lần nữa trở lại mảnh này thiên địa hắn, lại là càng muốn trước hảo hảo đi đến vừa đi. Mới đầu thời điểm, Khương Vân đích thật là ôm một loại buông lỏng cùng không quan trọng tâm thái, hành tẩu trong bóng đêm. Sau khi trước mặt hắn xuất hiện một cái đen nhánh thế giới, khi hắn thấy rõ ràng cái này đen nhánh thế giới đã hoàn toàn tử vong thế giới, trong lòng của hắn buông lỏng cùng không quan trọng lại là lập tức quét sạch sành sanh. Triệt để tử vong thế giới, Khương Vân cũng đã gặp không ít, nhưng là giống như trước mắt cái này đen kịt một màu, trong đó còn có nhàn nhạt quỷ khí tồn tại thế giới, hắn vẫn còn thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Thậm chí, hắn còn tự thân tiến vào thế giới này, thấy được trong đó dày đặc các loại vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo công trình kiến trúc, thấy được trong đó tràn ngập vô số đã không có khí tức sinh linh thi thể. Những thi thể này, có đã biến thành cán thi, có lại như cũ bảo tồn hoàn hảo, nhưng bất kể nói thế nào, thế giới này đã không tồn tại một cái sinh linh. Mặc dù Khương Vân không cách nào biết được thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, cảm thụ được cái kia y lì nguyên tồn tại nhàn nhạt quỷ khí, hắn bản năng cảm thấy, những chuyện này, phải cùng quỷ tộc có quan hệ. Thậm chí, chỉ sợ đều cùng mình có quan hệ. Thế là, hắn bước nhanh hơn. Theo Khương Vân hành tẩu cự ly càng xa, sắc mặt của hắn cũng liền càng thêm âm trầm, thậm chí đến cuối cùng, cái kia không lộ vẻ gì trên mặt càng là để lộ ra sát khí ngập trời. Bởi vì hắn trước sau đã trải qua 7 cái thế giới, mà mỗi cái thế giới vậy mà đều là như là cái thứ nhất thế giới đồng dạng, là một mảnh hoàn toàn đen nhánh tử vong thế giới. Mặc dù Khương Vân đi vào vô danh hoang giới thời điểm, là ở vào hôn mê vô ý thức trạng thái, cũng không nhìn thấy ven đường thế giới khác tình huống, nhưng là hắn há có thể không biết, tình huống như vậy tuyệt đối không bình thường. Một cái hai cái thế giới như thế thì cũng thôi đi, thực sự không có khả năng liên tiếp 7-8 cái thế giới đều là như thế. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, mảnh này giới phủng, loại trừ vô danh hoang giới bên ngoài, vậy mà tất cả đều là đã triệt để tử vong, mà lại trong đó còn có nhàn nhạt quỷ khí lượn lờ thế giới. Khương Vân cũng rốt cục nhớ tới, chính mình nên đón đạo kiếp cuối cùng một đợt tử sắc lôi đỉnh thời điểm, theo giới ngoại vọt tới đại lượng quỷ khí. Điều này cũng làm cho hắn gần như có thể khẳng định, những thế giới này bên trong sinh linh chết đi, thật rất có thể là bởi vì chính mình. Các ngươi ba cái quỷ tộc, đi vào sinh giới về sau đến cùng làm cái gì? Là vì phải bắt được ta, sở dĩ sát hại nhiều như vậy sinh linh sao? Khương Vân trong thần thức, rốt cục xuất hiện một cái sinh linh, đây là một cái tu sĩ, hơn nữa, còn là dấu ở tầng sâu không gian bên trong tu sĩ. Lại là các ngươi. Khương Vân trong mắt giết chết mãnh liệt, đồng nhiên cất bước, hướng về kia tu sĩ đi qua. Chương 1597 ẩn tộc hủy diệt. Có thể giấu ở tầng sâu không gian tu sĩ, mặc dù khẳng định có lấy không ít, nhưng là Khương Vân ấn tượng sâu nhất, cũng chỉ có trước sau theo đuôi ở sau lưng mình, giám thị lấy chính mình tương đối dài thời gian hai cái không rõ lai lịch tu sĩ. Chính mình tại vô danh hoang giới bên trong vừa mới giết chết một cái, ở chỗ này đã vẫn cất giấu một cái, vậy cái này hai người chi gian khẳng định có lấy quan hệ. Tên này bị Khương Vân phát hiện tu sĩ, dĩ nhiên chính là ẩn tộc tộc nhân. Sớm tại 3 năm trước đó, bọn hắn tại Mạnh Kiều yêu cầu dưới, đem cái này phương viên trăm vạn lý giới phùng khu vực toàn bộ giam cầm, đồng thời căn cứ ẩn hồng mệnh lệnh, từ đầu đến cuối thủ tại bốn phía, phòng ngừa có người tiến vào nơi này. Mặc dù ẩn hồng đã chết có thời gian một năm, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết rõ, còn từ đầu đến cuối cho là mình tộc trưởng vẫn tại mảnh này giới phùng bên trong tìm kiếm lấy Khương Vân hạ lạc. Tên này ẩn tộc tộc nhân càng thêm sẽ không nghĩ tới, tất cả mọi người đang tìm Khương Vân, giờ phút này đã đi tới hắn bên cạnh. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất có được một cây châm, đột nhiên đâm vào đầu của mình bên trong, lập tức đã mất đi ý thức. Khương Vân lặng lặng đứng tại người này bên cạnh, cường đại thần thức thật nhanh lục soát này nhân hồn bên trong ký ức. Bởi vì người này tu vi chỉ có đạo tính cảnh, sở dĩ Khương Vân cũng không lo lắng đạo tôn sẽ ở hắn hồn bên trong lưu lại cái gì phòng hộ thủ đoạn. Một lát trôi qua về sau, Khương Vân thu hồi thần thức, sắc mặt đã khó coi đến cực hạn, trong mắt sát khí càng là sắp bắt đầu cháy rừng rực. Tự nhiên, đối với nơi này đã từng phát sinh mọi chuyện, hắn đã toàn bộ biết được. Mặc dù có chút sự tình, liền cái này ẩn tộc tộc nhân cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng là Khương Vân Nương tựa theo đã biết được một chút manh mối, lại không khó đoán ra được.

nhưng là bây giờ tính toán ra, lại là chính mình thiếu đối phương quá nhiều. Mang theo trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, Khương Vân đối trước mặt Hắc Ám ôm quyền cong xuống, sau một hồi lâu mới ngồi thẳng lên, quay người yên lặng rời đi. Khương Vân tiếp tục tìm kiếm lấy tu sĩ khác tung tích, hắn nhất định phải biết rõ, tại chính mình biến mất 10 năm này bên trong, mảnh này trong trời đất đều chuyện gì xảy ra. Mà liên tại hắn rốt cục rời đi cái này trăm vạn lý giới phùng thời điểm, tại mảnh này thiên địa bên trong nơi nào đó giới phùng bên trong, lại là có một cái trao mày tuổi trẻ nam tử, đột nhiên ngẩng đầu. Nam tử trong mi tâm có một cái hình như trăng tròn ấn ký, càng là bỗng nhiên tản ra hào quang chói mắt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân vị trí. Nam tử kia trương trên mặt anh tuấn lộ ra thần tình phức tạp, cắn thật chặt trong hàm răng, gạt ra mấy chữ, rốt cuộc tìm được ngươi. Thoại âm rơi xuống, nam tử trong mi tâm trăng tròn ấn ký bỗng nhiên xông ra một đoàn vô sắc hỏa diễm đem hắn thân thể bao vây lại, cũng làm cho thân hình của hắn biến mất không còn tăm tích. Chương 1598, đạo vực chuẩn bị chiến đấu. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại một tòa đạo giới trên bầu trời, trong mày, rơi vào trầm tư. Rời đi kia trăm vạn lý giới phùng về sau, hắn rất dễ dàng đã tìm được một cái có sinh mệnh tồn tại đạo giới, cũng ở nơi đây hỏi thăm rõ ràng 10 năm này thời gian bên trong, mảnh này trong thiên địa phát sinh hết thảy. Mà nghe được những tin tức này, để hắn thật là có điểm không dám tin tưởng. Bởi vì ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, mảnh này trong thiên địa vậy mà cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, dĩ nhiên chính là đối với mình tìm kiếm. Mặc dù đạo tôn tựa hồ đã không còn quan tâm Khương Vân, nhưng là vẫn có số lượng rất nhiều tu sĩ đang tìm Khương Vân hạ lạc. Bởi vì chỉ cần có Khương Vân tin tức báo cáo nhanh cho đạo thần điện, như vậy thì hội sẽ thu hoạch được cực kỳ phong phú khen thưởng. Đối với cái này, Khương Vân là sớm có đoán trước, mà lại hắn cũng không chút nào lo lắng sẽ bị những người khác phát hiện, bởi vì đạo thần điện cho ra khối kia dùng để xác nhận thân phận của hắn ngọc bội, căn bản không có hiệu quả. Hắn chỉ cần tướng mạo thêm chút cải biến, lại thêm bây giờ hắn lại nắm giữ đồng hóa chi lực, trừ phi hắn thật là đứng ở đạo tôn trước mặt, bằng không, gần như không ai có thể nhận ra hắn. Tiếp theo, liền là Sơn Hải giới biến mất. Sơn Hải giới biến mất, mặc dù đạo tôn cũng không nói gì thêm, nhưng là đồng dạng đưa tới không ít tu sĩ hứng thú. Dù sao Khương Vân liền là đến từ Sơn Hải giới, nguyên bản thế giới này là không có tiếng tăm gì, cũng một mực tồn tại, nhưng là Khương Vân biến mất, lại thậm chí ngay cả mang theo thế giới này cũng theo cùng một chỗ biến mất. Loại chuyện này thật sự là quá mức kỳ quái, thậm chí có rất nhiều người cho rằng là Khương Vân quay lại Sơn Hải giới, sau đó lại thi triển không muốn người biết phương pháp, đem Sơn Hải giới ẩn giấu đi. Như vậy, chỉ cần tìm được Sơn Hải giới, liền có thể tìm tới Khương Vân. Chỉ tiếc, cho đến bây giờ, vẫn không có người phát hiện liên quan tới Sơn Hải giới mảy may vết tích. Lần nữa, liền là đạo tôn hạ đạt diệt đi vấn đạo tông mệnh lệnh. Mặc dù đông đảo thế lực đã tập kết đại binh, chuẩn bị tiến đánh vấn đạo tông, nhưng là vấn đạo tông lại đột nhiên tuyên bố tán tông, trong tông các đệ tử, dù là tiểu liền bất thế gia thái thượng trưởng lão, đều là không thêm bất luận cái gì phản kháng, mặc cho các đại thế lực bắt lấy. Cũng may đạo tôn cũng không có làm khó hắn bọn họ, chỉ là đem bọn hắn tạm thời cầm tù tại đạo thần điện cùng các đại thế lực trong ngục giam. Nhưng là, vấn đạo tông chủ đạo vô danh lại là vẫn hạ lạc không biết, đệ tử trong tông cũng không có người biết được hắn đi chỗ nào. Bất kể nói thế nào, sừng sững tại mảnh này thiên địa đỉnh đã vô số năm cửu đại đạo tông, bây giờ chỉ còn lại có bát đại đạo tông. Đối với chuyện này, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, đây là đạo tôn tại nhằm vào đạo vô danh. Bất quá, Khương Vân cũng không lo lắng đạo vô danh. Mặc kệ vấn đạo tông chủ đạo vô danh đến tột cùng là bản tôn vẫn là vẽ ra tồn tại, tinh thông đồng hóa chi lực hắn, chỉ cần muốn tránh, vậy căn bản không thể lại bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mà sau cùng một tin tức, mới là để Khương Vân kinh hãi nhất tin tức. Một năm trước đó, làm Khương Vân bắt đầu cùng vô danh hoang giới đồng hóa thời điểm, đạo tôn cũng lần nữa ban bố một cái bao trùm toàn bộ đạo vực kinh thiên mệnh lệnh. Cái kia chính là chuẩn bị chiến đấu. Đạo tôn mệnh lệnh, cũng chỉ có cái này thật đơn giản hai chữ, không còn bất luận cái gì dư thừa nói rõ. Nhưng càng là như thế, càng là để sở hữu tu sĩ tại cảm giác được nghi ngờ đồng thời, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Chuẩn bị chiến đấu ý tứ tất cả mọi người hiểu, nhưng là cùng ai đi chiến, lúc nào khai chiến. Những này cơ bản nhất vấn đề đáp án, đừng nói đạo tôn không có cho ra cụ thể giải thích, tự liền các đại thế lực môn nhân đệ tử đi hỏi thăm bọn họ tông chủ trưởng lão thời điểm, tông chủ trưởng lão cũng đều giữ vững trầm mặc. Thế nhưng là, tại đạo tôn đạo mệnh lệnh này phát bố phía dưới, sở hữu tu sĩ tự nhiên cũng là không dám thất lễ. Mặc kệ là tông môn vẫn là gia tộc, mặc kệ thế lực lớn nhỏ, tất cả đều bắt đầu càng thêm cố gắng đi rèn luyện đệ tử của mình tộc nhân. Thậm chí, có chút thế lực còn bốn phía triển khai cướp đoạt, đến cướp đoạt tu hành cần có các loại vật tư, là sẽ đến không biết rõ tình hình đại chiến làm lấy đủ loại chuẩn bị. Cứ như vậy, đại chiến còn chưa bắt đầu, nhưng là tiểu nhân chiến tranh lại là so với di vãng đến muốn tấp nập nhiều bộc phát. Cái này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, biến mất thế lực số lượng, đều so ra mà vượt đi qua trăm năm biến mất số lượng. Mà đối với tình hình như vậy, cũng không có bất kỳ người nào đi ngăn cản. Hiển nhiên, cái này càng thêm đã chứng minh đạo tôn phát ra chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh này tàn khốc. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu như ngay cả nhỏ như vậy chiến tranh, ngươi cũng vô pháp sinh tồn được, như vậy trong tương lai càng lớn chiến tranh bên trong, ngươi càng là không có tồn tại cần thiết. Tóm lại, đạo tôn mệnh lệnh này, đưa đến bây giờ đạo vực, đã là thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Nhất là loại kia không biết khủng hoảng, liền như là ôn dịch đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ tại tu sĩ chi gian truyền bá, để phần lớn tu sĩ đều là tràn đầy sợ hãi. Đối với chuyện này, mặc dù Khương Vân biết tình huống so người khác phải nhiều hơn không ít, nhưng là hắn cũng có chút cực lớn nghi hoặc. Bởi vì toàn bộ đạo vực chuẩn bị chiến đấu đối tượng, chỉ có thể là diệt vực. Nếu quả như thật là diệt vực sẽ đến đây tiến đánh đạo vực, muốn đem đạo vực chiếm đoạt, như vậy đạo tôn làm đạo vực bên trong chí cao vô thượng tồn tại, hắn phát bố chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh này, cũng là bình thường. Chỉ là hắn vì cái gì không cụ thể nói rõ, không nói cho sở hữu tu sĩ liên quan tới diệt vực tồn tại. Có lẽ biết được diệt vực tồn tại, có khả năng sẽ để cho một chút tu sĩ đánh mất chiến đấu lòng tin, nhưng là đối với đại đa số tu sĩ tới nói, một khi biết được có địch nhân cường đại muốn xâm lấn chính mình thiên địa, xâm lấn gia viên của mình, như vậy ngược lại sẽ kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu cùng sĩ khí, để bọn hắn càng thêm cố gắng đi chuẩn bị chiến đấu, đi chuẩn bị bảo vệ mình quê hương. Thế nhưng là Khương Vân lại có chút không tin tưởng, diệt vực, thật chẳng lẽ sẽ đến tiến đánh đạo vực sao? Mặc dù diệt vực bên trong, hoàn toàn chính xác có giống như hoán hư như thế thực lực cường đại các loại yêu, cũng xác thực đi tới đạo vực, nhưng là cựu tộc cũng sớm đã làm đủ đề phòng, đồng thời cũng bảo đảm đạo vực những năm gần đây an toàn. Trừ phi là cựu thải chi giới xuất hiện cái gì cự đại biến cố. Huống chi, mặc kệ là hoán hư, vẫn là Khương Vân chính mình, đều nhận định đạo vực mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, cũng không sánh nổi diệt vực. Như vậy diệt vực tại sao lại muốn tới tiến đánh đạo vực? Chiến tranh, đơn giản chính là vì lợi. Đạo vực bên trong, có dạng gì lợi, đáng ra diệt vực đến tiến đánh đâu? Địa bàn tu hành tư nguyên vẫn là, đạo. Khương Vân trong miệng thì thào nói, xem ra, ta có cần phải đi chuyến cựu thải chi giới, nhìn xem tân ảnh, lại đi tìm một lần thiên lạc, hỏi một chút hắn liên quan tới diệt vực tình huống. Đạo tôn, đến tột cùng là thật vì nên đón diệt vực công kích mà triển khai chuẩn bị chiến đấu, hay là có mưu đồ khác? Kỳ thật Khương Vân cũng biết, mình coi như hỏi rõ, cũng không có tác dụng gì, dù sao lấy hắn lực lượng một người, há có thể can thiệp được đạo tôn đối toàn bộ đạo vực ra lệnh. Nhưng là, thân ở đạo vực bên trong, thân ở trận này sẽ đến đại chiến bên trong, Khương Vân lại cảm thấy mình có cần phải làm những gì. Bất quá, hiện tại vẫn là đi trước tìm tới nhị sư tỷ, lại tìm đủ chín chuôi chìa khóa, cứu ra ra ra cùng dược thần tiền bối bọn hắn lại nói. Vấn đạo tông tán tông, cũng không biết bọn hắn chiếc chìa khóa kia. Bây giờ là bị đạo tôn thu hồi, vẫn là bị đạo vô danh mang đi. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị lại tìm người nghe ngóng dưới chính mình nhị sư tỷ hạ lạc thời điểm, ở bên thai của hắn lại là đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng, Khương Vân. Khương Vân hai mắt có chút co rút lại, chính mình suy nghĩ quá mức nhập thần, đến mức căn bản đều không có phát hiện, bên cạnh mình lại có những người khác xuất hiện. Càng quan trọng hơn là, người này lại có thể nhìn thấu thân phận của mình. Mặc dù trong lòng ngoài ý muốn, nhưng là Khương Vân thân hình lại là không có chút nào động đậy, thậm chí cũng không có đụng tới thần thức, không có đi xem phương hướng âm thanh truyền tới, vẹn vẹn chỉ là thản nhiên nói, ngươi nhận lầm người. Thanh âm kia theo sát lấy vang lên lần nữa nói, sẽ không, nhận lầm ai, ta cũng sẽ không nhận lầm ngươi, sẽ không nhận lầm trong cơ thể ngươi thuộc về tộc ta khí tức. Chương 1599, vượt ngoại chiến trường. Một người tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, mà nghe đối phương lời nói, cảm thụ được chính mình mệnh hỏa bên trong đoàn kia vô sắc hỏa diễm nhảy lên, nhìn lại trước mặt cái này nam tử mi tâm phía trên kia hình như trăng sáng ấn ký, Khương Vân biết rõ, đối phương hoàn toàn chính xác không có nhận lầm người. Ấn ký này, đại biểu cho diệt vực bên trong một cái tên là Nguyệt Linh tộc đàn, mà Nguyệt Tôn cùng Nguyệt Như Hỏa, liền là đến từ cái này tộc đàn. Tự nhiên, cái này nam tử đồng dạng cũng là đến từ Nguyệt Linh nhất tộc. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể tìm tới, đồng thời một chút tự nhận ra mình nguyên nhân. Bởi vì bây giờ chính mình, cũng có Nguyệt Linh nhất tộc đặc hữu vô sắc hỏa diễm. Mặc dù cái này nam tử mang trên mặt một tia lạnh lùng, trong mắt càng là lộ ra một tia sắc khí, hiển nhiên đối với mình có rất lớn địch ý, nhưng là Khương Vân lại vô luận như thế nào cũng không thể ôm lấy đồng dạng địch ý. Thậm chí, Khương Vân đều đứng dậy, đối nam tử khách khí ôm quyền thi lễ nói, chính là tại hạ Khương Vân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nam tử cũng không có trả lời ngay, mà là dùng cặp kia mang theo sát khí con mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, sau một hồi lâu mới cười lạnh mở miệng nói, xem ra, ngươi chẳng những không chết, mà lại sống được còn rất không tệ a. Đối phương, để Khương Vân lập tức gượng cười. Đến lúc này, hắn há có thể nhìn không ra, trước mắt cái này nam tử chẳng những cùng Nguyệt Như Hỏa là tộc nhân, mà lại cùng Nguyệt Như Hỏa quan hệ tất nhiên không ít. Bởi vậy, đối với Nguyệt Như Hỏa đưa nàng tự thân Nguyệt Linh Chi Hỏa đưa cho cách làm của mình, hắn hiển nhiên là không muốn tiếp nhận, thậm chí đem chính mình trở thành địch nhân. Khương Vân lắc đầu nói, tại hạ sở dĩ còn có thể sống được, đều là bái Nguyệt cô nương chỗ, không biết Nguyệt cô nương, nàng hiện tại như thế nào. Nam tử trên mặt cười lạnh càng đậm nói, khó được, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ Nguyệt cô nương, ta còn tưởng rằng, ngươi cũng quên đi Như Hỏa đâu. Khương Vân nghiêm mặt nói, Nguyệt cô nương đối ta có ân cứu mạng, Khương Mộ cho dù thần tử đạo tiêu, cũng không dám quên. Có lẽ là đã hiểu Khương Vân trong lời nói này mang theo chân thành, nhìn ra Khương Vân đối với Nguyệt Như Hỏa cảm kích cũng là phát ra từ trong tâm, nam tử sắc mặt lúc này mới hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ nghiêm mặt nói, ta gọi Nguyệt Thịnh, Như Hỏa là của ta tổ muội, cũng là tộc ta thánh nữ. Ngươi cũng đã biết, nàng đưa nàng Nguyệt Linh Chi Hỏa tặng cho ngươi, cái này chẳng những là hủy chính nàng thánh nữ thân phận, càng là trở thành tộc ta tội nhân. Ta tới đây, vốn là muốn giết ngươi, thu hồi như lửa Nguyệt Linh Chi Hỏa. Mặc dù làm như vậy, cũng không thể để nàng lần nữa khôi phục thánh nữ thân phận, nhưng là chí ít để nàng có thể nhiều mấy phần sức tự vệ. Thế nhưng là, tại ta trước khi rời đi, Như Hỏa lại là vừa tỉnh lại, nàng thậm chí còn nhớ an nguy của ngươi, xin nhờ ta đến xem, ngươi là có hay không còn sống. Đối với Nguyệt Thịnh nói tới những lời này, Khương Vân có thể nghe được cũng đều là lời nói thật. Bởi vì chính mình thể nội cái kia cường đại hồn nói qua, Nguyệt Như Hỏa đích thật là các nàng nhất tộc thánh nữ, mà đem Nguyệt Linh Chi Hỏa đưa cho chính mình. Hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì vẫn lạc. Chỉ là liền cái kia cường đại hồn cũng không biết, nguyên lai Nguyệt Linh tộc thánh nữ đưa ra Nguyệt Linh Chi Hỏa về sau, chẳng những hội, sẽ, mất đi thánh nữ thân phận, hơn nữa còn sẽ trở thành tộc quần tội nhân. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân mới tiếp tục mở miệng nói, Nguyệt đạo hữu, nếu như ngươi có thể thu hồi nàng Nguyệt Linh Chi Hỏa, chi bằng động thủ, Khương Mộ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản kháng. Khương Vân để Nguyệt Thịnh trong mắt vốn đã ảm đạm xuống sát khí lần nữa phun trào nói, vậy ngươi nhưng biết, nếu như ta theo trong cơ thể ngươi thu hồi nàng Nguyệt Linh Chi Hỏa, ngươi, liền sẽ chết. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, có thể sống lâu 10 năm, Khương Mộ đã là kiếm lời. Đồng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Nguyệt Thịnh mi tâm trồ ân ký phía trên đột nhiên bắn ra hừng hực hỏa diễm, trên không trung thình lình ngưng tụ thành một vòng trăng sáng hình dạng, tản ra một cỗ cường đại uy áp, hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Mà Khương Vân thì là sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt lại. Đây cũng không phải là Khương Vân làm bộ làm tịch, mà là hắn thật không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy Nguyệt Như Hỏa. Huống chi, kỳ thật hắn hiện tại, đối với tử vong là không sợ hãi chút nào. Bởi vì, kia cường đại hồn còn nói qua, chính mình cho dù là chết rồi, thậm chí cho dù hồn phi phách tán, nhưng không tốn thời gian dài, chính mình tiểu lại hội, sẽ, dùng một thân phận khác, xuất hiện lần nữa tại cái này trong thiên địa. Bởi vậy, hắn cũng muốn nhìn xem. Là có hay không như là cường đại chi hồn nói, chính mình tại chết chi về sau, sẽ còn lần nữa trùng sinh. Chỉ là chính hắn không có khả năng đi kết thúc sinh mệnh của mình, như vậy chẳng bằng tiểu mượn Nguyệt Thịnh chi thủ, giết mình, cũng coi là giúp mình thực hiện một cái nguyện vọng. Nhưng mà, ngay tại kia như là trăng sáng hỏa diễm sẽ đụng chạm lấy Khương Vân đỉnh đầu thời điểm, Nguyệt Thịnh lại là đột nhiên vung tay lên, hỏa diễm lập tức tan thành mây khói. Khương Vân cũng một lần nữa mở mắt, nhìn xem Nguyệt Thịnh nói, đạo hữu đây là ý gì? Nguyệt Thịnh hít một hơi thật sâu nói, nếu như ta giết người, Như Hỏa hội, sẽ, trách ta cả một đời, huống chi, cho dù thật giết người, ta cũng lấy không trở về Nguyệt Linh Chi Hỏa. Tộc ta loại này hỏa diễm, giống như bị ngoại lực cưỡng ép cướp đi, hỏa diễm liền sẽ trong nháy mắt dập tắt. Chỉ có được hỏa diễm lòng người cam tình nguyện đem này hỏa đưa ra, mới có thể để cho hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Nghe đến đó, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ, cái kia không biết, Nguyệt Đạo Hưu có thể hay không đem Nguyệt cô nương mang về đạo vực. Ta tốt tự mình đem lửa này trả lại cho nàng. Nguyệt Thịnh lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì không thể tự kiểm chế đi tìm nàng đâu. Khương Vân không nhịn được lần nữa cười khổ nói, ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng là Nguyệt cô nương cũng đã trở lại diệt vực đi, ta điểm ấy không quan trọng thực lực, chỉ sợ rất khó tiến về diệt vực đi. Ai nói cho ngươi nàng tại diệt vực? Khương Vân ngẩn người nói, nàng chẳng lẽ còn tại đạo vực bên trong? Nguyệt Thịnh trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo nói, ngươi có phải hay không coi là, thế gian này, loại trừ diệt vực liền là đạo vực. Câu nói này lập tức để Khương Vân hai mắt đông nhiên co rút lại nói, chẳng lẽ, loại trừ đạo vực cùng diệt vực bên ngoài, còn có khác thiên địa. Nguyệt Thịnh trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng,

Khương Vân lại là ngơ ngác đứng ở nơi đó, tại trong đầu của hắn, vẫn như cũ hiện lên vô số cái toàn vẹn. Sau một hồi lâu, hắn mới từ trong miệng thật dài phun ra một hơi, sau đó phát ra gần như thanh âm rên rỉ, những cái kia vòng tròn nhỏ, chẳng lẽ, toàn bộ đều là đạo vực. Mặc dù Khương Vân rất muốn cho rằng là chính mình lý giải sai, nhưng là hắn trong ngộng lại là nhìn thấy qua chính mình sở tại cái này đạo vực đản sinh quá trình. Lớn như vậy đạo vực, bất quá là một vị cường giả dùng một viên hạt giống trồng ra tới mà thôi. Như vậy, đã có người có thể trồng ra một cái đạo vực, tự nhiên là có thể trồng ra hai cái, ba cái, thậm chí vô tận vô số cái. Nếu như mình phỏng đoán là đúng lời nói, như vậy Khương Vân tự nhiên có thể minh bạch Nguyệt Thịnh cuối cùng phát ra cười to nguyên nhân. Bởi vì diệt vực chỉ có một cái, mà đạo vực lại là có vô số cái. Mỗi một cái đạo vực đối với diệt vực tới nói, liền là không có ý nghĩa tồn tại, căn bản cùng diệt vực không có chút nào khả năng so sánh. Như vậy diệt vực muốn chiếm đoạt đạo vực, căn bản không cần tốn nhiều sức, nơi nào sẽ cần dùng đến tiến đánh hai chữ. Vì cái gì những cái kia đến từ diệt vực cường giả, muốn sáng tạo ra nhiều như vậy đạo vực. Đạo vực tồn tại, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Cứ như vậy, Khương Vân đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng tràn ngập đủ loại vấn đề, trọn vẹn sửng sốt có sau nửa canh giờ, lúc này mới rốt cục dùng sức lắc đầu, ép buộc chính mình không cần suy nghĩ những chuyện này. Những vấn đề này, đối với hiện tại ta tới nói, nghĩ đến căn bản vô dụng, chẳng bằng không đi nghĩ, hiện tại vẫn là phải suy tính một chút, như thế nào tiến vào vực ngoại chiến trường, tìm tới Nguyệt Như Hỏa. Tự nhiên, đi tìm sư phụ là trực tiếp nhất phương pháp đơn giản. Mặc dù Khương Vân chưa bao giờ đi qua sư phụ chỗ, nhưng là sớm tại Sơn Hải giới thời điểm, là hắn biết, sư phụ tại địa phương gọi là Đạo Khư. Chỉ cần tìm được người thăm dò được Đạo Khư hạ lạc, như vậy thì có thể tìm tới sư phụ. Chỉ là, chính như hắn lúc trước lo lắng như thế, coi như mình tìm tới sư phụ chỉ sợ sẽ không để cho mình tiến vào vực ngoại chiến trường. Thậm chí sư phụ cũng có thể đem chính mình cưỡng ép lưu tại chỗ của hắn, nói như vậy, chính mình chẳng những cô phụ Nguyệt Như Hỏa, mà lại càng là đã mất đi hành động tự do. Lắc đầu, Khương Vân bỏ đi tiến về sư phụ nơi đó ý nghĩ nói, loại trừ sư phụ nơi đó bên ngoài, kỳ thật ta có dễ dàng hơn biện pháp tiến vào vực ngoại chiến trường, liền đi kia. Chương 1602, mặt dạn mày dày. Khương Vân nghĩ tới có thể tiến về vực ngoại chiến trường một cái khác địa phương, dĩ nhiên chính là cựu tộc từ đầu đến cuối trấn thủ đầu kia thông đạo. Mặc dù Khương Vân cũng không biết đầu kia thông đạo vị trí cụ thể ở nơi nào, nhưng là hắn chỉ cần tìm được Thận Lâu khí linh, liền có thể làm cho đối phương hỗ trợ đưa chính mình tiến vào. Mà đối với đầu kia thông đạo, Khương Vân trong lòng cũng sớm đã có lấy hiếu kỳ, cũng không phải là hiếu kỳ nó thông hướng cái gì địa phương, mà là hiếu kỳ lúc trước trong ngộng nghe được một đoạn cựu tộc cường giả đối thoại. Tại cái kia trong thông đạo, đã từng có một đứa bé. Mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, kia Hải Nhi khẳng định cũng sớm đã không có ở đây, nhưng là Khương Vân lại như cũ muốn đi nơi đó nhìn xem. Thận Lâu hình chiếu, tiểu dấu ở yêu đạo thiên bên trong một cái thế giới bên trong, chỉ có ở nơi đó, Khương Vân mới có thể cùng Thận Lâu khí linh liên hệ với. Mà lại, yêu đạo thiên là yêu đạo tông địa bàn, sở dĩ Khương Vân cũng đang suy nghĩ, mình liệu có thể mượn lần này cơ hội, theo yêu đạo tông trong tay cầm tới bọn hắn nắm giữ cái kia thanh mở ra chỉ xích thiên nhai chìa khóa. Chỉ bất quá, bây giờ loại thời điểm này, đi tìm yêu đạo tông, có chút mạo hiểm. Mặc dù vấn đạo thi đấu thời điểm, yêu đạo tông xem ở thái cổ yêu tộc trên mặt mũi, là cùng Khương Vân đứng chung một chỗ, nhưng là bây giờ theo đạo tôn liên tiếp ban bố tìm kiếm Khương Vân, cùng diệt đi vấn đạo tông mệnh lệnh, rất có thể sẽ để cho bọn hắn cải biến đối đãi Khương Vân thái độ. Đi một bước xem một bước đi. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân lập tức hướng về yêu đạo thiên phương hướng bay đi. Ngay tại Khương Vân tiến về yêu đạo thiên đồng thời, tại sư phụ hắn cổ bất lao chỗ đạo khư chỗ, trong đó loại trừ một hàng kêu bài không đung đưa phần mộ bên ngoài, đã không thấy Đông Phương Bắc ba người thân ảnh. Mà cổ bất lao thanh âm cũng tại cái này tĩnh mịch bên trong vang lên nói, cái này ba tên tiểu gia hỏa đều đã tiến về vực ngoại chiến trường một năm, cũng không biết bọn hắn bây giờ tình huống như thế nào. Nhất là Tư Đồ Tĩnh, nha đầu này tính cách điềm tĩnh, trước kia đều có Đông Phương Bắc cùng Hiên Viên Hành che chở nàng, bây giờ nàng lẻ loi một mình, hy vọng đừng có chuyện gì a. Còn có Hiên Viên Hành, ai, cái này xúc động tính khí cũng không biết có phải hay không theo ta, tại vực ngoại chiến trường, cùng những cái kia yêu thú xúc động, đối với hắn thế nhưng là không có cái gì chỗ tốt ta. Đông Phương Bắc mặc dù tính tình trầm ổn, nhưng là cái miệng đó quá mức lải nhải, cùng người lải nhải tạm được, nhưng là cùng yêu thú lải nhải, vạn nhất chọc tới bọn chúng, cũng là không tốt. Lo lắng nhất, liền là Lao Tứ mất tích đều đã thời gian 10 năm, cũng không biết hắn bây giờ người ở chỗ nào, lại qua như thế nào. Thời khắc này cổ bất lão, chỗ nào vẫn là cái kia không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thậm chí dám cùng đạo tôn đối nghịch cường giả tuyệt thế, rõ ràng liền là một cái một mình trông coi sân môn, lo lắng đến chính mình kia không ở bên người bốn tên đệ tử an nguy cô độc lão giả. Còn có, những vật này, nhất là bên trong cái kia tiểu nữ hoan nên xử lý như thế nào đâu. Những vật này đặt ở ta cái này địa phương, đối bọn chúng chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào, mà lại ngược lại sẽ hại bọn hắn. Theo cổ bất lao thanh âm vang lên, ở trong hư vô trống rông xuất hiện mấy thứ đồ. Một tòa đỉnh, một đoàn mây đen, một chiếc đèn, còn có một cây bút. Những vật này, dĩ nhiên chính là nguyên bản thuộc về Khương Vân những pháp bảo kia, trong đó có tuyết tỉnh, năm cái yêu thú cùng hỏa độc minh. Lúc trước, tại Khương Vân quyết định cùng đạo vô danh đồng quy vu tận thời điểm, đem những vật này giao cho mình sư tỷ Tư Đồ Tĩnh thay đảm bảo. Mà Tư Đồ Tĩnh trước khi đến vực ngoại chiến trường trước đó, lại đem những vật này ngược lại giao cho sư phụ. Một lát yên tĩnh về sau, cổ bất lao thanh âm mới vang lên lần nữa nói không chừng, chỉ có thể mặt dạn mày dày tìm tiểu nhóc con một lần. Nếu để cho Tư Đồ Tĩnh bọn hắn nghe được sư phụ câu nói này, tất nhiên liền có thể minh bạch, kỳ thật sư phụ của mình, từ đầu đến cuối đều biết đạo Sơn Hải giới ở đâu. Bởi vì cổ bất lao trong miệng tiểu nhóc con, liền là đại danh đỉnh đỉnh thần toán tử Bạc Dịch Nan. Bạc Dịch Nan tại thu Lư Hữu Dung làm đồ đệ về sau, tiểu lưu tại Sơn Hải giới. Cổ bất lao đã có thể liên hệ với Bạc Dịch Nan, như vậy tất nhiên biết đạo Sơn Hải giới chỗ. Không có ai biết cổ bất lao dùng phương pháp gì liên hệ Bạc Dịch Nan, nhưng chỉ một lát sau về sau, hắn tiểu dùng mấy phần giọng nghi ngờ nói, yêu đạo tông. Tiểu nhóc con để cho ta đem những vật này đưa đến yêu đạo tông là có ý gì? Chẳng lẽ lại, lao tứ sẽ đi yêu đạo tông? Mặc kệ, lượng kia tiểu nhóc con cũng không dám gạt ta, còn có huyết bảo tiểu gia hỏa kia cùng ta cũng có chút nguồn gốc, liền đem những vật này giao cho hắn tạm thay ta đảm bảo đi. Theo cổ bất lao tiếng nói rơi xuống, một đạo vô hình lực lượng bọc lại những vật này, lập tức hóa thành một đạo quang mang, xông ra đạo khư, biến mất không còn tăm tích. Mà cái này đạo khư, cũng lần nữa khôi phục quen có tính mịch. Khương Vân chỗ đạo giới, cự ly yêu đạo thiên là cực kỳ xa xôi, tính toán đâu ra đấy cũng cần chí ít thời gian nửa năm mới có thể đến đạt. Mà cái này cũng một lần nữa để Khương Vân cảm nhận được đem thời gian lãng phí ở đi đường bên trên thống khổ. Bất quá, trên đường đi, thực cũng đã hắn vừa vặn có thể thừa dịp những thời giờ này đến sửa sang một chút suy nghĩ của mình. Liên quan tới đạo vực cùng diệt vực tình huống, kỳ thật hắn đã có rất nhiều manh mối. Chỉ bất quá, những đầu mối này quá mức lộn xộn, nhất là có manh mối lại không cách nào phân biệt mình chân giả, sở dĩ hắn trước kia cũng lười đi quản. Nhưng là, hiện tại có Nguyệt Thịnh nói cho hắn biết những chuyện này, hắn cuối cùng có thể đem những đầu mối này quy nạp đến cùng nhau. Vực ngoại chiến trường hẳn là tại đạo vực xuất hiện trước đó liền đã tồn tại. Mà khi vị kia có được tịch diệt chi lực cường giả, mang theo tịch diệt cửu tộc, rời đi diệt vực, mở ra đạo vực về sau, đưa tới không gian chấn động. Từ đó làm cho vực ngoại chiến trường thời gian dần trôi qua cùng đạo vực cũng có liên tiếp chỗ. Thế là, tiêu xuất hiện đầu kia thông đạo, về sau, theo thời gian trôi qua, vực ngoại hiện trường cùng đạo vực liên tiếp chỗ dần dần gia tăng, cũng liền bị đạo vực bên trong cường giả phát hiện. Vì bảo hộ đạo vực vô số sinh linh an toàn, lúc này mới có sư phụ tự mình tọa chấn. Dạng này liên tiếp chỗ rất có thể cũng không chỉ hai cái. Nhưng bất kể nói thế nào, mỗi một cái liên tiếp chỗ tất nhiên đều có một vị đạo vực cường giả tọa chấn. Tóm lại, có sư phụ cùng cựu tộc những cường giả này bảo hộ, mới đưa vực ngoại chiến trường đối với đạo vực uy hiếp hạ xuống thấp nhất, bảo vệ đông đảo sinh linh an nguy. Còn như đạo tôn sở hạ chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, có thể là bởi vì đến từ vực ngoại chiến trường uy hiếp, nhưng cũng có thể là đến từ diệt vực. Cứ việc Nguyệt Thịnh đối với diệt vực tiến đánh đạo vực thuyết pháp có phải hay không mảnh một chú ý, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không thể loại trừ diệt vực bên trong lại có một ít thế lực hoặc là tộc đàn, có nhúng chàm đạo vực ý nghĩ. Cuối cùng, liên quan tới vực ngoại chiến bên trong những cái kia tồn tại cường đại, Khương Vân cũng không cảm thấy vẹn vẹn chỉ có yêu thú, thậm chí có thể còn có diệt vực bên trong phái đi trong đó phạm nhân. Bọn hắn chẳng những không có đi đánh giết những cái kia yêu thú, ngược lại cuối cùng lựa chọn cùng bọn chúng thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thì như nói, Hoán Hư. Hoán Hư mặc dù cũng là yêu, nhưng là hắn đối với diệt vực hết thảy đều là rất tin tưởng, thậm chí biết rõ diệt vực tử giới có tòa táng sơn. Mặc dù cũng có thể là hắn thông qua siêu hồn các loại, chờ, phương thức, theo bị hắn đánh giết diệt vực cường giả chỗ đó biết đến những tình huống này, nhưng Khương Vân lại cảm thấy, hắn hẳn là đến từ diệt vực. Bất kể nói thế nào, vực ngoại chiến trường đích thật là cực kỳ hung hiểm. Bất quá, đối với Khương Vân tới nói, hắn tại vực ngoại chiến trường gặp phải nguy hiểm, muốn xa so với những người khác ít hơn nhiều. Bởi vì, hắn là luyện yêu sư. Thậm chí, đối với vực ngoại chiến trường, Khương Vân còn có vẻ mong đợi. Loại trừ trong đó muốn tìm Nguyệt Như Hỏa bên ngoài, nơi đó cũng là một cái tôi luyện chính mình tốt địa phương. Khương Vân nguyên bản đã cảm thấy thực lực của mình quá yếu,

Tử Trúc hai mắt vẹn vẹn đối Khương Vân khuôn mặt xa lạ kia nhìn thoáng qua về sau, lập tức lớn tiếng mở miệng nói, dừng tay. Nói chuyện đồng thời, Tử Trúc thân hình lóe lên, đã ngăn tại Khương Vân trước người, đối bà lão kia ôm quyền thi lễ nói, Hồ tiên bối, hắn là của ta một vị bạn cũ, mặc kệ lúc trước hắn làm sự tình gì, còn xin xem ở vãn bối trên mặt mũi, vung tha hắn một lần. Giống như tiền bối không thể nguôi giận, vậy vãn bối cam nguyện thay hắn bị phạt. Tử Trúc lời nói cùng hành vi, để Khương Vân lặng yên tán đi trên thân ngưng tụ linh khí, trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn biết rõ, Tử Trúc vẫn là nhớ tới chính mình năm đó ân cứu mạng. Nhưng là đối với đám này yêu tộc tới nói, Tử Trúc biểu hiện lại là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng đều là lòng có bất mãn. Nhất là trẻ tuổi nam tử, càng là đối với lấy Khương Vân lần nữa trên dưới đánh giá nửa ngày sau, lúc này mới nhăn lại lông mày nói, Tử tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể có dạng này bạn cũ? Bất quá, nếu là ngươi bạn cũ, vì cái gì vừa rồi ngươi không nói? Tử Trúc thản nhiên nói, vừa rồi ta đang suy nghĩ một số chuyện, quá mức nhập thần, không có chú ý. Hồ thiếu chủ, không biết hắn cùng các ngươi bởi vì chuyện gì lên xung đột. Mặc dù chúng yêu đối với Khương Vân vẫn ôm địch ý, nhưng nhìn Tử Trúc kia kiên quyết bảo trì Khương Vân thái độ, trẻ tuổi nam tử chỉ có thể hậm hực lắc đầu nói, không có gì, liền là nhìn hắn không thuận mắt, bất quá nếu là Tử tỷ tỷ bằng hữu, vậy dĩ nhiên coi như xong. Nam tử lại giơ tay lên đến đối Khương Vân cười lạnh nói, đạo hữu, lần sau chú ý một chút, đừng có lại để cho ta gặp ngươi. Sau khi nói xong, hắn quay người cách đến, những người khác tự nhiên cũng đi theo phía sau hắn cũng tiếp tục hướng phía trước bay đi. Bà Lao kia nhìn thật sâu Tử Trúc cùng Khương Vân một chút về sau, vây tay, đem Khương Vân dưới thân năm đạo kim quang thu hồi, thản nhiên nói, Tử đạo hữu, chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Tử Trúc đối Lao Hầu ôm quyền thi lễ, không nói gì, tự đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cho đến bọn hắn bay ra ngoài vạn trượng có hơn về sau, nàng mới quay người nhìn về phía Khương Vân nói, nơi này không phải nói chuyện chi địa, đi theo ta. Khương Vân há to miệng, nguyên bản còn muốn nói mình cũng muốn rời đi, nhưng là Tử Trúc cũng đã quay lại thân hình hướng về một cái thế giới bay đi, rơi vào đường cùng, Khương Vân cũng chỉ có thể đuổi theo. Hai người trước sau tiến vào một cái đạo giới bên trong, tìm cái cực kỳ vắng vẻ chỗ về sau, Tử Trúc lúc này mới ngừng thân hình đối Khương Vân nói, đạo hữu thật to gan. Ngươi không biết bây giờ ngươi là chạm tay có thể bỏng sao lại còn dám chạy đến yêu đạo tiên, sợ người khác không nhận ra ngươi sao. Tử Trúc trên mặt vẫn không có biểu lộ, nhưng là nghe được trong miệng nàng nói ra, Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, Tử đạo hữu không phải tiểu không nhận ra ta tới sao. Tử Trúc gật gật đầu, cũng thế, ngay cả ta đôi mắt này đều không thể nhìn ra, đoán chừng những người khác càng là nhìn không ra. Bất quá, ngươi tiểu không sợ ta hướng đạo thần điện mật báo. Khương Vân lần nữa cười nói, Tử đạo hữu không phải loại người như vậy. Tử Trúc đống nhiên đem mặt nghiêm nói, mặc dù ta sẽ không hướng đạo thần điện mật báo, nhưng là giống như ngươi muốn đối ta yêu tộc có cái gì làm loạn chi tâm, vậy cũng đừng trách ta vong ân phụ nghĩa. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta nghĩ, Tử đạo hữu cũng hẳn là biết rõ, ta cùng yêu tộc quan hệ, từ trước đến nay không sai, ta đối yêu tộc, cũng không có địch ý. Khương Vân tại vấn đạo thiên bên trong sự tích đã sớm lan truyền ra ngoài, Tử Trúc tự nhiên cũng tin tưởng Khương Vân cùng thái cổ yêu tộc. Thậm chí cùng ngũ đại đạo yêu quan hệ đều là coi như không tệ, sở dĩ biết rõ hắn nói là sự thật, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống tới. Khương Vân lại nói tiếp, ta tới đây, vốn là có việc muốn bái kiến yêu đạo tông tông chủ, nhưng cũng là cân nhắc đến ta tình cảnh trước mắt, sở dĩ chuẩn bị rời đi, bất quá không nghĩ tới gặp được các ngươi. Nghe được Khương Vân câu nói này, Tử Trúc cái kia vừa mới hòa hoãn lại sắc mặt không nhịn được lại là lạnh lẽo, trong mắt càng là nổi lên một kia vẻ trào phúng nói, cái kia không biết, ngươi có cái gì chuyện quan trọng. Nhất định phải gặp yêu đạo tông tông chủ. Khương Vân mặc dù thấy được Tử Trúc thần sắc biến hóa, trong lòng có điểm kỳ quái, nhưng cũng không có để ý, lắc đầu nói, liền là một ít chuyện riêng mà thôi, dù sao bằng vào ta thân phận bây giờ, cũng là không có khả năng nhìn thấy hắn. Liên quan tới chỉ xích thiên nhai cùng chìa khóa sự tình, cũng không phải Khương Vân cố ý giữ bí mật, mà là nói ra, có khả năng sẽ liên lụy Tử Trúc. Vạn nhất đạo tôn truy tra xuống tới, tìm tới Tử Trúc trên thân, vậy thì đồng nghĩa với là hại nàng. Sở dĩ Khương Vân không thể nói cho nàng. Khương Vân cự tuyệt, để Tử Trúc thần sắc trở nên càng thêm lạnh lùng, trong mắt vẻ trào phúng cũng là càng đậm. Bất quá, tại trầm ngâm sau một lát nàng lại mở miệng nói, nếu như ngươi thật muốn gặp yêu đạo tông tông chủ Tả Khâu Tử, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Khương Vân có chút ngoài ý muốn mà nói, ngươi có biện pháp nào? Mặc dù Nguyệt Như Hỏa tình huống là nguy cơ sớm tối, để Khương Vân không thể không trước đem chìa khóa sự tình để qua một bên, nhưng theo trong lòng đã nói, kỳ thật hắn vẫn là hy vọng có thể trước khi đến vực ngoại chiến trường trước đó, tìm đủ còn lại chìa khóa. Dù sao coi như hắn có thể theo vực ngoại chiến trường bình an trở về, cũng căn bản không biết cần thời gian bao lâu. Mà đạo vực bây giờ tình huống lại như thế hỗn loạn, thời gian 10 năm, liền đã thiếu đi cái vấn đạo tông, có trời mới biết đến lúc đó bát đại đạo tông vẫn sẽ hay không lại giảm bớt mấy cái. Giống như tử trúc thật sự có thể trợ giúp chính mình nhìn thấy Tả Khâu Tử, mặc kệ cuối cùng có thể hay không đạt được yêu đạo tông chìa khóa, chí ít đều là giải quyết xong chính mình một cái tâm nguyện. Tử trúc nói ra, biện pháp rất đơn giản, chúng ta cũng là chuẩn bị tiến về yêu đạo tông, ngươi đi theo bên cạnh ta, theo ta cùng một chỗ là được. Tử trúc nói tiếp, vừa mới đám kia yêu, bọn hắn là hồ tộc, đến yêu đạo tông mục đích, phải cùng ngươi đồng dạng. Cùng mục đích của ta đồng dạng. Khương Vân lập tức sửng sốt nói, không có khả năng, việc này người biết cực ít, bọn hắn không có lý do biết rõ à. Thiếu tử trúc cười lạnh nói, liền ngươi vị này nhân tộc đều biết, chúng ta yêu tộc bên trong càng là cũng sớm đã truyền khắp, ngươi cho rằng vẫn là cái gì kinh thiên đại bí mật à. Khương Vân mày nhăn lại nói, tử đạo hữu. Chúng ta nói hình như không phải cùng một sự kiện a, các ngươi đến cùng là vì cái gì đến yêu đạo tông? A Tử Trúc trên mặt cười lạnh càng đậm nói, ngươi đến yêu đạo tông, muốn gặp Tả Khâu Tử, chẳng lẽ không phải muốn trở thành hắn rể hiền sao? Chương 1605, suy tính một chút. Rể hiền Khương Vân không nhịn được lần nữa sửng sốt nói, ngươi ý tứ, nói là đường đường yêu đạo tông tông chủ, lại muốn vì hắn nữ nhi chiều con rể. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, Tử Trúc cũng là hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi không biết. Khương Vân cuối cùng là minh bạch vì cái gì Tử Trúc đối với mình thái độ hội, sẽ, liên tiếp phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, tại Tử Trúc nghĩ đến, chính mình cũng là vì trở thành Tả Khâu Tử con rể mà đến, sở dĩ để nàng xem thường chính mình. Khương Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, ta thật không biết việc này, ta là có khác sự tình khác muốn tìm Tả Khâu Tử, cùng chiêu tế chuyện này hoàn toàn không liên quan. Đối Khương Vân nhìn nửa ngày về sau, Tử Trúc biết mình là hiểu lầm Khương Vân, mặt cũng sắc một lần nữa hòa hoãn lại nói. Chuyện này tại yêu tộc đã sớm truyền khắp, hồ tộc xem như biết rõ tin tức muộn, sở dĩ hiện tại mới vội vàng chạy đến. Vừa mới ngăn lại ngươi cái kia nam tử gọi Hồ Nhất Thiếu, là hồ tộc thiếu chủ, hắn chính là vì trở thành Tả Khâu Tử rể hiền mà tới. Khương Vân gật đầu nói, vậy sao ngươi hội, sẽ, gia nhập hồ tộc? Tử Trúc bản thể là nhện, cùng hồ tộc thế nhưng là không có nửa điểm quan hệ. Tử Trúc trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, từ khi đạo tôn cái kia đạo chuẩn bị chiến đấu chi lệnh hạ đạt về sau. Bây giờ mảnh này thiên địa tình huống tiểu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Từng cái thế lực, mặc kệ mạnh yếu, người người cảm thấy bất an, vì có thể nhiều chút sức tự vệ, đừng nói ta bực này tán tu, liền xem như cái này yêu đạo tông, đường đường đạo tông một trong, nói là chọn rể, kỳ thật mục đích thực sự cũng chính là muốn tìm chút ít thế lực cường đại, tỉ như nói thái cổ yêu tộc hoặc là thánh tộc thông gia mà thôi. Khương Vân lập tức minh bạch. Mặc dù tất cả mọi người không biết chuẩn bị chiến đấu đối tượng là ai, nhưng mỗi người đều tin tưởng. Đại chiến tất nhiên là thật sẽ phát sinh. Mà nếu muốn ở đại chiến bên trong sống sót, biện pháp tốt nhất liền là cùng những người khác kết minh. Có lẽ các đại đạo tông tông chủ trưởng lão bọn người không sợ, nhưng là phía sau bọn hắn còn có vô số đệ tử, sở dĩ vì đệ tử của bọn hắn cân nhắc, bọn hắn cũng không thể không đi cùng người khác kết minh. Đối với nhân tộc thế lực tới nói, loại này kết minh còn tương đối đơn giản một điểm, nhưng là đối với yêu đạo tông cái này bát đại đạo tông bên trong duy nhất yêu tộc đạo tông tới nói, bọn hắn là không thể nào cùng nhân tộc kết minh, mà tốt nhất kết minh đối tượng, dĩ nhiên chính là cùng là yêu tộc. Yêu tộc bên trong, yêu đạo tông đã là đứng tại chỗ cao nhất, so với bọn hắn còn cao hơn, chỉ có thái cổ yêu tộc cùng thánh tộc. Bởi vậy, Tả Khâu Tử mới có thể nghĩ ra chiêu tế biện pháp, hy vọng nhờ vào đó có thể cùng thái cổ yêu tộc hoặc là thánh tộc kết thành đồng minh. Còn như Tử Trúc, làm tán tu, muốn sinh tồn tự nhiên càng thêm gian nan, cho nên nàng gia nhập hồ tộc. Thì ra là thế. Khương Vân gật đầu nói, khó trách cái này yêu đạo thiên bên trong tu sĩ số lượng rất nhiều, nghĩ đến cũng đều là vì triều tế mà tới. Tử Trúc thản nhiên nói, yêu đạo tông muốn trèo lên thái cổ yêu tộc hoặc là thánh tộc, mà cái khác yêu tộc tự nhiên cũng nghĩ trèo lên yêu đạo tông, tới yêu đương nhân nhiều. Kia Tả Khâu Tử chiêu tế chừng nào thì bắt đầu. 3 ngày sau đó, đến lúc đó, Tả Khâu Tử khẳng định hội, sẽ, lộ diện, ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn. 3 ngày. Thời gian này tại Khương Vân có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, sở dĩ hắn gật đầu nói, chỉ là kia hồ tộc đối ta rõ ràng đã có khúc mắc, lại thêm ta lại là nhân tộc, đi theo bên cạnh ngươi, có thể hay không gây bất lợi cho ngươi. Tử Trúc nhìn thật sâu Khương Vân một chút, lắc đầu nói, mặc dù ta đã thấy luyện yêu sư không nhiều, nhưng là ta chí ít biết rõ, luyện yêu sư hẳn là có thể để cho mình trên thân có yêu khí à. Một ngày sau đó, ngươi tại nghe nói đạo giới nghe nói trong thành chờ ta, ta đi qua tìm ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Tử Trúc xoay người rời đi, lưu lại gượng cười chi sắc Khương Vân, lầu bầu nói, xem ra ta thật sự là giả, đầu óc đều có chút thoái hóa. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân chẳng những bước lên một cỗ yêu khí, mà lại mắt trái của hắn biến thành màu lam, mắt phải biến thành màu trắng. Đôi mắt này, cực kỳ giống Tuyết Tình. Nghe nói đạo giới, liền là yêu đạo tông tông môn chỗ thế giới, chẳng những danh tự lấy cực kỳ ngay thẳng, mà lại tiến vào bên trong, cũng coi là để kiến thức rộng rãi Khương Vân mở rộng tầm mắt. Bởi vì nhìn chung cái này toàn bộ đạo giới, loại trừ yêu đạo tông tông môn là một mảnh chiếm diện tích cực lớn, cũng là kiến tạo cực kỳ xâm nghiêm lâu quần bên ngoài, cái khác địa phương, tuyệt đại đa số nhưng đều là hình thù kỳ quái các loại Khương Vân thậm chí liền danh tự đều gọi không được kiến trúc. Toàn bộ đạo giới lớn nhất nghe nói thành, đương nhiên, tại Khương Vân trong mắt, đó căn bản không thể xưng là thành, chỉ có thể xưng là một mảnh bình nguyên phía trên, lộn xộn vô trương chất đống đủ loại vượt ra khỏi Khương Vân sức tưởng tượng kiến trúc. Chính trung tâm chỗ, là một gốc cao vút trong mây, chí ít cần ngàn tên người trưởng thành ôm hết đại thụ. Theo chôn sâu ở phía dưới mặt đất rễ cây, mai cho đến chỗ cao nhất tán cây phía trên, tựu có cùng loại với tổ ong, tổ chim, tổ kiến, hốc cây các loại, chờ chút, kiến trúc trên trăm cái nhiều, mà lại mỗi cái thể tích cũng đều lớn đến kinh người. Trừ bỏ cây to này bên ngoài, bình nguyên phía trên còn có cao tới ngàn trượng sơn nhạc, khô cạn vũng bùn, sóng gợn lăn tăn hồ nước, thậm chí còn có một mảnh diện tích vượt qua vạn trượng phương viên xâm lâm. Tại bình nguyên một châu ngóc ngách bên trong, Khương Vân cuối cùng là thấy được mấy chàng chính mình tương đối quen thuộc lâu hình kiến trúc. Hiển nhiên, cứ việc ở chỗ này yêu tộc trên cơ bản đều có được hóa thành nhân hình năng lực, nhưng lại không quen như là nhân loại đồng dạng cư trú, mà là vẫn quen thuộc ở tại chính mình thích hợp hoàn cảnh bên trong. Cái này mấy tòa nhà hình kiến trúc, đều chỉ là vì thuận tiện tiến vào nơi này tu sĩ nhân tộc mà cố ý kiến tạo, ngày bình thường, yêu tộc căn bản sẽ không đến đây. Khương Vân mặc dù rất muốn tiến về kia mấy tòa nhà bên trong, nhưng là hắn giờ phút này, chẳng những lần nữa cải biến tướng mạo, mà lại trên thân phát ra yêu khí cũng là cực kỳ nồng đậm, thậm chí trên thân còn mặc vào một kiện trường sam màu tím. Tại bất luận cái gì yêu trong mắt, hắn cũng là một cái thuần túy yêu, sở dĩ hắn chỉ có thể ở cây kia trên cây cự thụ, tìm cái cùng loại với tiểu lâu tổ chim, ngồi trên mặt đất. Nhìn xem chính mình bốn phía kia muôn hình muôn vẻ yêu tộc, Khương Vân thật là có điểm không tự tại. Cũng may, cũng không lâu lắm, Tử Trúc thân ảnh liền đã xuất hiện ở trong tòa thành này, mà Khương Vân cũng lập tức chủ động liên hệ nàng. Tử Trúc đối Khương Vân nhìn lướt qua về sau liền gật đầu nói, ta dẫn ngươi đi yêu đạo tông. Khương Vân ước gì mau chóng rời đi nơi đây, sở dĩ vội vàng đi theo Tử Trúc sau lưng, rời đi nghe nói thành. Tử Trúc một bên mang theo Khương Vân tiến về yêu đạo tông, một bên truyền âm cho hắn nói, ngươi bây giờ tên gọi Tử Vân, là của ta bà con xa tộc đệ, chờ tiến vào yêu đạo tông về sau, ngươi ngay tại ta cư trú trong sân đợi, chỗ nào cũng không cần đi, hai ngày sau đó, Tả Khâu Tử chiêu tế thời điểm, ngươi lại xuất hiện. Biết rõ. Rốt cục, tại Tử Trúc dẫn đầu dưới, Khương Vân thuận lợi tiến vào yêu đạo tông, đi tới Tử Trúc ở trong tiểu viện. Mặc dù nơi này kiến trúc cũng tương đối đơn giản, nhưng lại để Khương Vân cuối cùng là dễ chịu không ít. Tử Trúc sắc mặt cũng hơi có chút ít hòa hoãn, hiển nhiên, mang theo Khương Vân tiến vào nơi này, nàng cũng muốn chịu trách nhiệm không nhỏ nguy hiểm. Khương Vân trịnh trọng ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Tử Trúc lạnh lùng nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta là báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, chờ đến ngươi nhìn thấy Tả Khâu Tử về sau, ngươi ta ở giữa ân oán, tự xóa bỏ. Nếu như không có vô danh hoang giới bên trong Lý Đại Mâu thân chỗ nói cho Khương Vân những cái kia liên quan tới ân tình, Khương Vân có lẽ sẽ còn lại cùng Tử Trúc khách khí một chút, nhưng là hiện tại, Khương Vân cũng là rộng rãi rất nhiều, thống khoái gật đầu một cái. Sau đó, Tử Trúc nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Khương Vân, mà Khương Vân nhìn xem Tử Trúc trên mặt một lần nữa hiện ra cô đơn, trong lòng không nhịn được lần nữa thở dài, cũng nhắm mắt lại. Liên quan tới Tử Trúc đạo lữ sự tình, Khương Vân là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho nàng biết. Sau một lát, Tử Trúc đống nhiên mở mắt nói, ngươi lấy vợ sao? Khương Vân sững sờ, đồng dạng mở mắt nói, không có. Tử Trúc ngay sau đó nói, vậy ngươi có lẽ có thể suy tính một chút, trở thành Tả Khâu Tử con rể. Chương 1606, Thánh tộc đến. Tử Trúc câu nói này để Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên nói, Tử đạo hữu, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Tử Trúc vẫn như cũ thản nhiên nói, ta không phải nói đùa với ngươi, kỳ thật dùng thân phận của ngươi. Dùng ngươi cùng thái cổ yêu tộc thánh tộc quan hệ, tin tưởng Tả Khâu Tử cũng sẽ không cự tuyệt ngươi trở thành con rể của hắn. Như thế lời nói thật. Vấn đạo thiên bên trong, có lục chi thái cổ yêu tộc cùng nhau tiến về là Sơn Hải phân tông trợ uy. Cuối cùng Khương Vân đến về sau, càng là có ô dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu hiện thân mà ra, trợ giúp Khương Vân chống lại đi vấn đạo chủ tông. Những chuyện này đều đủ để nói rõ Khương Vân cùng thái cổ yêu tộc, cùng thánh tộc giao tình chi sâu. Tả Khâu Tử chiêu tế mục đích. Đơn giản chính là vì cùng bọn hắn kết minh, như vậy giống như Khương Vân thật trở thành hắn con rể, coi như kết minh không thành, chí ít có thể rút ngắn lẫn nhau quan hệ trong đó, sở dĩ Tả Khâu Tử chỉ sợ thật sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Khương Vân cũng biết Tử Trúc nói không sai, nhưng mình tuyệt đối không có khả năng đi làm Tả Khâu Tử con rể. Tử Trúc nói tiếp, nghe nói lần này Tả Khâu Tử vì cùng Thái Cổ Yêu tộc cùng Thánh tộc kết minh, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ cần trở thành con rể của hắn, chẳng những có thể đạt được không ít đồ tốt, mà lại, trong đó còn có một quyển đạo giản. Ta nghĩ, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, đạo này giản là cái gì, lại đại biểu cho cái gì đi. Đạo giản. Khương Vân hầu như không cần nghĩ liền biết, nhất định là Phong Yêu đạo giản. Mặc dù làm yêu tộc đạo tông tông chủ, vậy mà lấy ra Phong Yêu đạo giản đến đưa cho con rể của mình, này lại để tuyệt đại đa số yêu tộc cùng nhân tộc đều là có chút không nghĩ ra, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là minh bạch chuyện gì xảy ra. Bởi vì Tả Khâu Tử cùng Huyết Bảo quan hệ không tệ. Huyết Bảo làm luyện yêu sư, ngay tại lúc này vì trợ giúp Tả Khâu Tử cùng yêu đạo tông, sở dĩ không tiếc lấy ra Phong Yêu đạo giản. Mà cái nào yêu tộc có thể có được Phong Yêu đạo giản, cũng liền mang ý nghĩa, hắn có khả năng trở thành đạo yêu. Bị Huyết Bảo phong làm đạo yêu. Đây mới thật sự là một bước lên trời. Tự nhiên, đối với Khương Vân tới nói, Phong Yêu đạo giản đồng dạng vô cùng trọng yếu. Có cái này Phong Yêu đạo giản, hắn liền có thể vì những thứ khác yêu tộc phong nói. Mà Khương Vân muốn phong đạo yêu tộc, thế nhưng là có không ít. Không nói những cái khác, vẹn vẹn Khương thôn kia trên 100 tên tộc nhân, hắn hận không thể từng cái vì bọn họ phong nói. Bất quá, đang trầm mặc sau một lát, Khương Vân lại là vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, những này cùng ta không có quan hệ, ta cũng không có khả năng trở thành Tả Khâu Tử con rể, ta chỉ là muốn gặp được hắn, yêu cầu một vật mà thôi. Tử Trúc đồng dạng trầm mặc một lát mới mở miệng nói, ta có thể biết ngươi cự tuyệt nguyên nhân sao? Khương Vân do dự một hạ đạo, bởi vì ta trong lòng đã có ý chung nhân. A Khương Vân trả lời để Tử Trúc rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn hướng Khương Vân ánh mắt lại là nhu hòa không ít, gật đầu nói, không sai, có thể trở thành ý chung nhân của ngươi, nhất định là nhân tộc cái nào đó đạo tông hoặc là đạo thiên bên trong nữ tử A. Không, nàng cũng là yêu. Cái gì? Lần này, Tử Trúc trong mắt đột nhiên bạo phát ra hào quang chói sáng, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, hiển nhiên không thể tin được Khương Vân trả lời. Nàng sẽ không phải là Thái Cổ yêu tộc, cái sau là Thánh tộc A. Khương Vân cười lắc đầu nói, thân thế của nàng tương đối đặc biệt, bởi vì hắn có phụ thân là Hải yêu, mẫu thân là Tuyết yêu, sở dĩ cho dù tại chính nàng tộc đàn bên trong, nàng cũng không phải là rất thụ coi trọng. Thân là yêu tộc, Tử Trúc tự nhiên biết rõ huyết mạch tầm quan trọng, giống như Khương Vân trong miệng nói tới bởi khác biệt hai loại yêu tộc sinh hạ hải tử, đích thật là lại nhận tộc quần kỳ thị. Điều này cũng làm cho Tử Trúc lòng hiếu kỳ nổi lên, do dự một chút hỏi, có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao? Nhìn xem Tử Trúc trong tay nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc nhẫn, Khương Vân gật đầu nói, đương nhiên có thể. Ngay tại Khương Vân hướng Tử Trúc giảng thuật chính mình cùng Tuyết Tình quen biết trung đụng kinh lịch đồng thời, tại cách bọn họ hai người bất quá chỉ có ngàn trượng xa yêu đạo tông đại điện bên trong, thân là tông chủ Tả Khâu Tử, chính mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem đứng trước mặt đứng thẳng một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ này người mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, như là một đóa nở rộ hoa tươi đồng dạng, duyên dáng yêu kiều. Chỉ là kia trương trên mặt xinh đẹp lại là bao phủ một tầng sương lạnh, đứng ở nơi đó không nói một lời. Nhìn xem thiếu nữ, Tả Khâu Tử trên mặt phẫn nộ dần dần nhu hòa xuống tới, thở dài một tiếng nói, Thi Thi à, cha biết rõ, việc này đối ngươi bất công, ta cũng không muốn đưa ngươi gả đi. Nhưng là, bây giờ tình huống ngươi cũng biết, còn lại bát đại đạo tông bên trong, còn lại bảy đại đạo tông đều là dùng nhân tộc làm chủ, chỉ có ta yêu đạo tông là yêu tộc. Chúng ta muốn sinh tồn được, nhất định phải cùng Thái Cổ yêu tộc hoặc là Thánh tộc kết minh. Ngươi coi như không vì cha cân nhắc, cũng phải vì ta yêu đạo tông ước vạn yêu tộc đệ tử cân nhắc à. Thiếu nữ này liền là Tả Khâu Tử nữ nhi, Tả Thi Thi. Tả Khâu Tử tổ chức lần này chiêu tế, cũng chính là muốn vì nàng tìm một cái phu quân. Chỉ bất quá, đối với chuyện này, Tả Thi Thi lại là cực lực phản đối, thái độ kiên quyết. Bây giờ mắt thấy chiêu tế ngày sẽ đến, nàng mới cố ý chạy đến tìm phụ thân của mình lý luận. Mặc dù phụ thân nói những lời này nàng đều minh bạch, nhưng nàng thực sự không nguyện ý để cho mình trở thành vật hy sinh. Bởi vậy, trầm mặc sau một lát, Tả Thi Thi lạnh lùng nói, ta không gả. Vớt xuống câu nói này về sau, thiếu nữ trực tiếp tự quay qua thân đi, bước nhanh ra ngoài đi đến. Nhìn xem thiếu nữ đi xa bóng lưng, Tả Khâu Tử sắc mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chính như hắn nói, thân là phụ thân, đương nhiên hy vọng nữ nhi của mình có thể có một cái tốt kết cục. Thế nhưng là bây giờ cho dù hắn là đường đường một tông chi chủ, nhưng cũng là thân bất do kỷ. Thi Thi vẫn là không đồng ý. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó, một bóng người cất bước đi vào đại điện, chính là Huyết Bảo. Ai? Tả Khâu Tử lắc đầu nói, đứa nhỏ này tính khí càng lúc càng giống ta. Huyết Bảo cùng Tả Khâu Tử tương giao tâm đầu ý hợp, ở thời điểm này, hắn kỳ thật có thể tiến về nhân tộc đạo tông, mà lấy hắn thân phận, bất kỳ cái gì nhân tộc đạo tông đều sẽ đem hắn phụng như khách quý. Nhưng là hắn lại lựa chọn lưu tại yêu đạo tông, muốn dùng chính mình lực lượng tận khả năng trợ giúp yêu đạo tông. Tự nhiên, đối với chiêu tế sự tình, hắn cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Mặc dù hắn cũng có chút không tán thành, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giúp đỡ chính mình lão hưu, thậm chí không tiếc lấy ra một quyển phong yêu đạo giản. Nghe được Tả Khâu Tử, Huyết Bào khẽ mỉm cười nói, ta đã sớm nói, Thi Thi sẽ không đồng ý, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Huyết Bào là nhìn xem Tả Thi Thi lớn lên, đối nàng tính cách tự nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay. Tả Khâu Tử nói, cũng không do nàng quyết định, bây giờ người đều đến không sai biệt lắm, việc này đã không có sửa đổi khả năng. Đến lúc đó, nàng đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Lại nói, ta cũng đã nhìn thấy mấy cái tộc quần người trẻ tuổi, thực lực tướng mạo cũng còn không sai, có lẽ đợi đến Thi Thi sau khi nhìn thấy, liền sẽ thay đổi chủ ý. Huyết Bào gật đầu nói, Thái Cổ yêu tộc cùng Thánh tộc tới rồi sao? Tả Khâu Tử lần nữa thở dài nói, Thái Cổ yêu tộc tới, nhưng là Thánh tộc bên kia lại là không có động tĩnh, còn có hai ngày, có lẽ bọn hắn hẳn là sẽ tới đi. Nói đến đây, Tả Khâu Tử khoát tay một cái nói, không nói chuyện này, ngươi sự kiện kia, có đầu mối sao? Huyết Bào đồng dạng thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại là cổ tiền bối đệ tử, mà lại cũng là một vị luyện yêu sư. Bất quá, ta còn là không rõ, cổ tiền bối hảo hảo đem Khương Vân những vật kia giao cho ta đảm bảo là có ý gì. Huyết Bào trao mày nói, chẳng lẽ lại, kia Khương Vân sẽ đến yêu đạo tông? Tả Khâu Tử sắc mặt lập tức một ngưng đạo, nếu như hắn đến yêu đạo tông, kia đối ta yêu đạo tông cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Mặc dù hắn cùng Thái Cổ yêu tộc cùng Thánh tộc quan hệ không tệ, nhưng là bây giờ đạo tôn thế lớn, ta. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài có một tên yêu tộc vội vàng vọt vào, cắt ngang Tả Khâu Tử nói, khởi bẩm tông chủ, Thánh tộc đến. Chương 1607, thứ 11 tâm thanh. Ồ, ngay tại đối tử trúc giảng thuật chính mình cùng Tuyết Tình quen biết đi qua Khương Vân, trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng mang theo kinh ngạc kinh nghi. Hắn cũng ngừng giảng thuật, ngẩng đầu lên, nhìn về phía yêu đạo tông sơn môn chỗ, chẳng những nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, mà lại trong mắt đều toát ra hiếm thấy ôn hòa chi sắc. Nhìn thấy Khương Vân thần thái đột nhiên biến hóa, tử trúc trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, cũng theo Khương Vân ánh mắt nhìn về phía yêu đạo tông sơn môn, trong hai mắt sở hữu con ngươi hư ảnh đống nhiên xoay tròn, muốn nhìn một chút nơi đó xảy ra chuyện gì. Bất quá, bởi vì yêu đạo tông bên trong trải rộng cường đại cấm chế chi lực, ngăn trở tất cả mọi người thần thức cùng ánh mắt, tự nhiên để nàng cái gì đều không thể nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại tử trúc mở miệng hướng Khương Vân hỏi thăm thời điểm, đột nhiên một trận du dương hùng hậu tiếng chuông theo yêu đạo tông chỗ sâu truyền đến. Ken ken ken. Đối với tiếng chuông này, tử trúc đương nhiên không xa lạ gì, liền như là lúc trước vấn đạo tông đồng dạng, dùng để thông chi toàn bộ tông môn các đệ tử chi dụng. Mà tại yêu đạo tông chiêu tế trong lúc đó, tiếng chuông vang lên, dĩ nhiên chính là vì đón khách. Chỉ bất quá, giống như hồ tộc dạng này cỡ nhỏ tộc đàn, căn bản cũng không có tư cách để yêu đạo tông gõ vang tiếng chuông. Sở dĩ đây cũng là tử trúc lần đầu tiên nghe được tiếng chuông vang lên, lập tức minh bạch, đây là có thân phận cực kỳ khách nhân tôn quý đi tới yêu đạo tông. Tiếng chuông trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ yêu đạo tông, cũng làm cho sở hữu thân ở trong đó yêu tộc tất cả đều nghe được rõ ràng, tự nhiên cũng đưa tới tuyệt đại đa số yêu tộc hiếu kỳ. Cũng có một chút yêu tộc, tỉ như nói Thái Cổ yêu tộc, đối với tiếng chuông này lại là cũng không quá mức để ý. Dù sao bọn hắn đi vào yêu đạo tông thời điểm, đồng dạng có tiếng chuông đón lấy. Nhưng mà tiếng chuông này từ đầu đến cuối không ngừng vang lên, thẳng đến 9 tiếng trôi qua về sau, vậy mà lại vang lên thứ 10 âm thanh. Bất luận tông môn gì bên trong, đón khách tiếng chuông 10 vang, đều cơ hồ đã là tối cao quy cách. Mà có thể hưởng thụ 10 chuông reo âm thanh thân phận khách khứa, cũng là mảnh này trong thiên địa, mặc kệ thực lực vẫn là thân phận, đều có thể xem như đỉnh cấp nhân vật. Nhất là tại yêu đạo tông bên trong, tiếng chuông 10 vang, tự mang ý nghĩa đến thân phận khách khứa, rất chí cao qua yêu đạo tông tông chủ, cao hơn Thái Cổ yêu tộc. Thánh tộc. Tử trúc trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Mà Khương Vân nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng, nhưng là đã dừng lại tiếng chuông, vậy mà lại một lần vang lên. Thứ 11 tâm thanh. Lần này, toàn bộ yêu đạo tông, sát na chi gian tiểu xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, mỗi cái yêu tộc trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc. Phải biết, liền đạo tôn giá lâm, yêu đạo tông cũng nhiều nhất sẽ chỉ vang 10 lần tiếng chuông, mà bây giờ vậy mà gõ ra thứ 11 tâm thanh. Cái này khiến sở hữu yêu tộc, thậm chí cho dù là Thái Cổ yêu tộc bên trong chư vị trưởng lão cũng là cho mày, trong đầu cấp tốc suy tư mảnh này trong thiên địa, còn có vị kia cường giả có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đợi đến sở hữu yêu tộc lấy lại tinh thần về sau, gần như lập tức tất cả đều hướng về yêu đạo tông sơn môn chô dũng mãnh lao tới. Bọn hắn đều muốn tận mắt xem, đến cùng tới nhân vật dạng gì, vậy mà để yêu đạo tông không tiếc gõ vang 11 hạ tiếng chuông. Chỉ có Khương Vân tại sững sờ về sau, đột nhiên cất tiếng cười to, mà lại cười đến vô cùng thoải mái. Tử Trúc không cười, chỉ là nhìn xem Khương Vân nói, ngươi biết tới là ai? Khương Vân cười gật đầu nói, biết rõ. Là ai? Một vị bạn cũ. Giờ này khắc này, tại yêu đạo tông sơn môn chỗ, lăng không đứng đấy 10 cái yêu tộc, có nam có nữ, trẻ có già có. 10 cái yêu tộc, trong đó 9 cái làm thành một nửa hình tròn hình, còn quấn đứng tại chính giữa một cái yêu tộc. Theo bọn hắn chỗ đứng lập vị trí tiểu không khó coi ra, đứng thành nửa vòng tròn 9 cái yêu tộc thân phận hơi thấp, như là hạ nhân, đứng tại chính giữa, mới là chính chủ. Đứng tại chính giữa, là một cái bất quá 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, tướng mạo chưa nói tới rất anh tuấn, nhưng là một bộ hỏa hồng sắc trường sam, lại thêm hỏa hồng sắc tóc, cùng trong hai mắt khiêu động hai đóa hỏa diễm, có thể dùng hắn nhìn dị thường dễ thấy, thu hút sự chú ý của người khác. Nhất là người này thần thái càng là cực kỳ cuồng vọng, kia trương cũng không trên mặt anh tuấn mang theo không che giấu chút nào vẻ đắc ý, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ cái này trong thiên hạ, căn bản không có bất kỳ cái gì sự vật có thể vào mắt của hắn. Mặc dù sở hữu yêu tộc cũng không nhận ra cái này tuổi trẻ nam tử, nhưng khi trong bọn họ có người nhận ra, đứng tại nam tử quanh người, rõ ràng là như là chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng, đem hắn một mực bảo hộ lấy chín thân ảnh lúc, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, con mắt đều kém chút rơi ra hốc mắt. Bởi vì cái này chín thân ảnh bên trong, có 5 cái bọn hắn đều không xa lạ gì, rõ ràng là Ô Dương, Kim Qua các loại, chờ, 5 vị đạo yêu. 5 vị đạo yêu biến thành hạ nhân, bảo hộ lấy một cái ai cũng chưa từng gặp qua tuổi trẻ nam tử. Vậy cái này tuổi trẻ nam tử thân phận, nên quá tôn quý. Bất quá, cũng có người phát hiện, tính cả cái này 5 vị đạo yêu ở bên trong 9 tên yêu tộc, giờ phút này có là cúi đầu, có là đưa tay ngăn lại ánh mắt của mình, có thì là nhìn chung quanh. Tóm lại, không ai ánh mắt nhìn chăm chú lên trẻ tuổi nam tử, thậm chí Kim Qua trên mặt, còn mang theo một mặt vẻ xấu hổ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao muốn gõ 11 dưới chuông? Đối với loại tình huống này, tất cả mọi người là lần nữa cảm thấy không hiểu chút nào, đã chín yêu là bảo vệ cái này trẻ tuổi nam tử, làm sao giờ phút này cả đám đều hận không thể giả bộ như không biết cái này nam tử đồng dạng. Một tên yêu đạo tông trưởng lão gượng cười lấy giải thích nói, lúc đầu ta tông đối với vị quý khách kia là gõ chung 10 vang đến làm nên tiếp, nhưng là vị quý khách kia lại nói 10 vang không đủ thể hiện cái kia thân phận cao quý, sở dĩ để chúng ta nhất định phải lại nhiều gõ một vang. Bằng không, hắn lập tức quay đầu tự đi. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể nhiều gõ một cái. Lời ấy nói chuyện, sở hữu yêu tộc không nhịn được tất cả đều xôn xao. Bọn hắn gặp qua da mặt dày, nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua như là vị này tuổi trẻ nam tử dạng này. Da mặt có thể dày đến cưỡng ép muốn cầu những tông môn khác nhiều gõ thoáng cái tiếng chuông đến lộ ra thân phận của mình. Khó trách Ô Dương cùng Kim Qua các loại, chờ, đạo yêu đều là vẻ mặt như vậy, hiển nhiên liền bọn hắn cũng cảm thấy 10 phần mất mặt. Bất quá, nên có yêu nhịn không được phát ra cười nhạo thanh âm thời điểm, kia chín yêu ánh mắt lại lập tức tập trung vào tên này yêu tộc trên thân. Tên này yêu tộc lập tức cảm thấy phảng phất có được 9 tòa sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, để hắn khác, đừng, nói đùa, cả người đều trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chết ngất đi qua. Hiển nhiên, cái này trẻ tuổi nam tử cho dù da mặt dù dày, nhưng là thân phận của hắn cũng tuyệt đối là vô cùng cao thượng, dung không được khinh thị. Có yêu nhỏ giọng mở miệng hỏi, vậy hắn đến cùng là ai a? Vừa mới nói chuyện vị kia yêu đạo tông trưởng lao thanh âm lại là bỗng nhiên lạnh lẽo nói, là ai biết đến không nên nói lung tung, không biết, đừng hỏi nữa. Theo vị trưởng lão này tiếng nói rơi xuống, yêu đạo tông bên trong, yêu đạo tông tông chủ Tả Khâu Tử đã mang theo trùng trùng điệp điệp chí ít trên 100 tên yêu tộc, đi ra sân môn, xuất hiện ở tên này tuổi trẻ nam tử trước mặt. Mà nhìn thấy bộ này chiến trận, sở hữu yêu tộc bắp thịt trên mặt không nhịn được đều là có chút giật giật. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, hiển nhiên Tả Khâu Tử biết rõ tên này nam tử thích việc lớn hám công to, sở dĩ cố ý mang theo nhiều người như vậy đến đây nên đón, xem như cho đối phương đủ mặt mũi. Tả Khâu Tử cười rạng rỡ, thậm chí đều không có đi xem Ô Dương bọn người, mà là trực tiếp đối tuổi trẻ nam tử ôm quyền chắp tay nói, không biết đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Nghe được Tả Khâu Tử thanh âm, tuổi trẻ nam tử lúc này mới hơi cúi xuống từ đầu đến cuối xem thiên đầu, con mắt nhìn lướt qua Tả Khâu Tử về sau, tùy tiện khoát tay trận lại nói, thánh. Nam tử vừa mới nói một chữ, tại phía sau hắn Ô Dương lập tức ho khan, cũng làm cho tuổi trẻ nam tử bất mãn nhìn nàng một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, có bệnh liền đi uống thuốc, ho khan cái gì. Tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy, theo nam tử tiếng nói rơi xuống, Ô Dương cực kỳ dùng sức thật dài hít vào một hơi, trong miệng càng là truyền ra một trận rõ ràng cắn răng thanh âm. Chương 1608, Thánh tộc cực hạn. Đối với Ô Dương phản ứng, tuổi trẻ nam tử không nhìn thẳng, lần nữa đối Tả Khâu Tử nói, lao đầu nói, để cho ta khiêm tốn một chút, sở dĩ ta lần này đến, liền không có sớm thông chi các ngươi, người không biết không trách. Ngươi hẳn là Yêu Đạo Tông tông chủ Tả Khâu Tử a? Vâng, tại hạ liền là Tả Khâu Tử. Tả Khâu Tử liên tục gật đầu, tiếp tục cười nói, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo, đạo hữu tôn tính đại danh. Câu nói này để người xem chúng yêu không nhịn được lần nữa kinh ngạc. Vì nên đón vị này nam tử, Yêu Đạo Tông đều gõ 11 dưới chuông, Tả Khâu Tử đối với cái này trẻ tuổi nam tử cũng rõ ràng là 10 phần tôn kính, không tiếc mang theo đại lượng đệ tử ra nghênh tiếp, thật không nghĩ đến, thậm chí ngay cả tên của đối phương đều không biết. Tuổi trẻ nam tử đem hất đầu, dùng cực kỳ thanh âm vang dội đáp, Hỏa Vân. Tả Khâu Tử chắp tay nói, nguyên lai là Hỏa Vân đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu, mau mời vào, mau mời vào. Sau khi nói xong, Tả Khâu Tử xoay người sang chỗ khác, thân tự tại tiền phương dẫn đường. Mà cái này tên là Hỏa Vân tuổi trẻ nam tử thì mang theo Ô Dương ở bên trong 9 tên yêu tộc, tùy tiện theo ở phía sau, nhất bộ tam diêu cất bước hướng về Yêu Đạo Tông bên trong đi đến. Theo bọn hắn rời đi, người xem đông đảo yêu tộc cái này cũng mới lần lượt tản ra, lẫn nhau bắt đầu thảo luận cái này Hỏa Vân đến tuột cùng ra sao lai lịch. Hỏa Vân. Từ chúc nơi ở bên trong, Khương Vân nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này, cười lắc đầu nói, ngươi ở bên cạnh ta chờ đợi lâu như vậy, khác không có học được, cái này đặt tên bản sự ngược lại là học được, danh tự này, có chút khó nghe à. Mặc dù Tử Trúc không có tiến về Yêu Đạo Tông tông môn, nhưng là tự nhiên cũng nhìn thấy vô số yêu tộc đi trước thân ảnh. Giờ phút này được nghe lại Khương Vân cái này không hiểu lời nói, để nàng thực sự nhịn không được hỏi, ngươi vị này bạn cũ, tiểu gọi Hỏa Vân ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua yêu tộc bên trong có như thế một hào nhân vật, hắn thật sự là thánh tộc. Khương Vân cười nói, danh tự này, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, hẳn là chính hắn lấy. Về phần hắn bây giờ thân phận, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là, lúc trước hắn là bị Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu cho mang về thánh tộc, nghĩ đến có lẽ còn là có phần bị coi trọng. Mặc dù Tử Trúc vẫn như cũ không biết Hỏa Vân lai lịch, nhưng là nghe được câu này về sau, lại là lập tức ngậm miệng lại. Đạo yêu đối với nàng tới nói liền là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, mà cái này Hỏa Vân lại có thể bị năm vị đạo yêu tự mình mang đi. Cái này đủ để chứng minh thân phận của đối phương chi cao, để nàng cũng không dám lại đi tiếp tục hỏi thăm. Đừng nhìn tại mảnh này trong thiên địa, thánh tộc tuyệt đối là yêu tộc bên trong nhất cường đại một chi thế lực, nhưng là chân chính biết được người lại cũng không nhiều. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Yêu Đạo Tông trưởng lão không chịu nói ra kia Hỏa Vân lai lịch nguyên nhân. Khương Vân cũng không có tiếp tục nói hết, mà là trên mặt nụ cười, rơi vào trầm tư. Tự nhiên, cái này vênh vang đắc ý Hỏa Vân, liền là đản sinh tại đạo ngục bên trong cái kia tham ăn hỏa điểu. Từ khi hắn cùng Khương Vân tách ra, bị Ô Dương các loại, chờ, mang về thánh tộc về sau, bây giờ nhoáng một cái hơn 10 năm thời gian đi qua, Khương Vân liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Thật là cũng không nghĩ tới, hỏa điểu bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở Yêu Đạo Tông. Chẳng những đã tu luyện ra hình người, hơn nữa nhìn hắn phô trương cùng tư thế, cũng đủ để chứng minh, thánh tộc đối với hắn là cực kỳ coi trọng, thậm chí có thể nói là 10 phần nuông chiều hắn. Mặc dù tái kiến hỏa điểu để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến hỏa điểu bây giờ trạng thái, lại là để hắn rốt cục có thể an lòng, chí ít hắn đi theo chính mình thời điểm nhưng là muốn mạnh quá nhiều. Bởi vậy, Khương Vân thậm chí đều không có muốn đi cùng hỏa điểu nhận nhau dự định. Sau đó trong vòng 2 ngày, toàn bộ Yêu Đạo Tông bên trong, mặc kệ là đệ tử trong tông, vẫn là cái khác yêu tộc, đàm luận đối tượng tự nhiên tất cả đều quay chung quanh tại cái này Hỏa Vân trên thân. Thậm chí tiểu liền Huyết Bảo cùng Tả Khâu Tử hai người cũng không ngoại lệ. Yêu Đạo Tông đại điện bên trong, Huyết Bảo cùng Tả Khâu Tử ngồi đối diện nhau. Chỉ là trước mặt hai người đã không có bàn cờ, hiển nhiên bọn hắn sớm đã không còn xuống cờ hứng thú. Tả Khâu Tử đầu tiên mở miệng nói, có thể làm cho Ô Dương bọn hắn năm vị đạo yêu xung làm thiếp thân thị vệ, như thế xem ra, cái này Hỏa Vân thân phận cũng đã có thể xác định, chỉ là không biết, hắn đến cùng là lai lịch gì. Huyết Bảo khẽ mỉm cười nói, lai lịch của hắn, mặc dù cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta chí ít biết rõ, hắn khẳng định cùng Khương Vân có quan hệ. Tả Khâu Tử không hiểu hỏi, vì cái gì nói như vậy? Năm đó đan đạo tử vì cầu người hỗ trợ luyện đan, mở ra thủ lao bên trong có một viên cựu phượng phần hỏa đan, mà viên đan dược kia, nghe nói cùng thánh tộc ngũ tổ một trong phượng tổ có quan hệ. Về sau trợ giúp đan đạo tử luyện dược người là Khương Vân, viên này cựu phượng phần hỏa đàn tự nhiên cũng đã rơi vào Khương Vân trong tay. Cái này hỏa vân, bản thể của hắn là một cái hỏa điểu, cùng phượng tổ vốn là thuộc về đồng loại. Nhất là bây giờ, các ngươi có lẽ cảm giác không đến, nhưng là ta có thể ở trên người hắn, cảm giác được một tia kinh khủng hỏa chi khí tức, hẳn là thuộc về phượng tổ. Cái này đủ để chứng minh, hắn nghiễm nhiên đã trở thành phượng tổ người thừa kế. Như vậy cũng liền không khó phỏng đoán, hắn khẳng định là ăn vào cựu phượng phần hỏa đan, đồng thời lại tại thánh tộc thánh hồ bên trong hoàn thành thí luyện, thoát thai hoàn cốt. Lại thêm tên của hắn bên trong cũng mang theo một cái chữ vân, sở dĩ ta cảm thấy, hắn chỉ sợ năm đó cũng có thể là cùng tại Khương Vân bên người. Ti. Tả Khâu Tử nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh nói, nếu quả như thật như lời ngươi nói, vậy cái này hỏa vân tuyệt đối là vô điều kiện duy trì Khương Vân, cũng liền mang ý nghĩa thánh tộc khẳng định cũng sẽ đứng tại Khương Vân một bên. Như vậy, đạo tôn muốn đối phó Khương Vân, thật đúng là không được tốt làm đâu. Huyết Bào nhìn Tả Khâu Tử một cái nói, thế nào, chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi còn không có nghĩ kỹ đối đãi Khương Vân thái độ sao? Tả Khâu Tử mặt lộ vẻ khó xử nói, ta tự nhiên cũng là muốn đứng tại Khương Vân một bên, nhưng là ngươi cũng biết, phía sau của ta còn có ước vạn yêu tộc, giống như vì vậy mà chọc giận đạo tôn, hậu quả kia ai? Huyết Bào tự nhiên minh bạch Tả Khâu Tử khó xử. Càng là biết rõ Tả Khâu Tử vì trở thành cái này yêu đạo tông tông chủ, bỏ ra bao lớn đại giới. Yên tâm đi, coi như ngươi ủng hộ Khương Vân, nhưng trừ phi đạo tôn thật là cùng thánh tộc triệt để vạch mặt, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không giận lây sang ngươi, sẽ không giận lây sang toàn bộ yêu đạo tông. Dù sao, yêu đạo tông chân chính tác dụng, ngoại nhân căn bản không biết. Tả Khâu Tử gật đầu nói, hy vọng như thế đi, bất quá kia Khương Vân cũng chưa chắc sẽ xuất hiện tại ta yêu đạo tông. Sở dĩ hiện tại cũng không cần ở chỗ này buồn lo vô cớ. Huyết Bào lại là lắc lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể tới. Tả Khâu Tử lần nữa không hiểu hỏi, vì cái gì? Nếu như hắn tới, ta chí ít có thể đem mấy thứ này giao cho hắn. Mặt khác, dùng Khương Vân hiện tại tầm quan trọng, có một số việc cũng là thời điểm nói cho hắn biết. Nghe được câu này, Tả Khâu Tử sắc mặt không nhịn được hơi đổi nói, âm linh giới. Không đợi Tả Khâu Tử đem nói cho hết lời, Huyết Bào lại là đột nhiên đem trứng mắt. Không chút khách khí ngắt lời nói, im lặng. Tả Khâu Tử cũng nghe nói ngậm miệng lại, gượng cười, rời đi để tài nói, bất quá, ta không nghĩ ra, giống như kia hỏa vân thật sự là bị nhận định là phượng tổ người thừa kế, như vậy dùng thân phận của hắn, cũng không còn như sẽ đối với của ta chiêu tế có hứng thú à. Nếu như nói thánh tộc là yêu tộc bên trong cực hạn tồn tại, như vậy phượng tổ, liền là thánh tộc bên trong cực hạn tồn tại. Mặc dù hỏa vân vẹn vẹn chỉ là người thừa kế, nhưng thân phận cũng đã là cao thượng vô cùng. Chính như Tả Khâu Tử nói, coi như hỏa vân đối Tả Khâu Tử nữ nhi có hứng thú, nhưng thánh tộc cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Huyết Bào trầm ngâm nói, ta cũng không rõ ràng, có lẽ, bọn hắn là có khác sự tình khác, có lẽ, thánh tộc cũng cố ý muốn cùng các ngươi kết minh, sở dĩ phái tới hỏa vân. Tả Khâu Tử cười khổ lắc lắc đầu nói, nếu thật là cái sau, vậy coi như quá tốt rồi. Hai người không nói thêm gì nữa, cùng nhau rơi vào trong trầm mặc, thật lâu trôi qua về sau, Huyết Bào lại đột nhiên tiếp tục mở miệng nói. Tả Khâu Tử, ngươi có hay không nghĩ tới, để Khương Vân trở thành con rể của ngươi? Chương 1609, tính toán Khương Vân. Cái gì? Tả Khâu Tử lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắp nói, Huyết Bào, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Huyết Bào lại là nghiêm mặt nói, ta không cùng ngươi nói đùa, Khương Vân trừ bỏ không phải yêu tộc bên ngoài, ta hỏi ngươi, hắn có điểm nào không xứng với Thi Thi? Cái này? Tả Khâu Tử gãi đầu một cái, mặc dù trong lòng của hắn, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể xứng với nữ nhi của mình, nhưng là cái này Khương Vân, thật đúng là để hắn vô pháp đi phản bác. Khương Vân sở hữu sự tích, bây giờ đều đã là nổi tiếng, mọi người đều biết. Nhất là hắn đánh giết đạo thiên vận sự tình, càng là chấn kinh toàn bộ đạo vực. Có được tiên thiên đạo thể đạo thiên vận, đây tuyệt đối là đạo vực bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật đứng đầu. Nhưng lại vẫn như cũ chết tại Khương Vân trong tay, cái này để Khương Vân thành công thay thế vị trí của hắn. Lại thêm Khương Vân cái kia khổng lồ đến lệnh. Làm, bất luận kẻ nào đều muốn hâm mộ nhân mạch, có thể nói, mặc kệ là tu vi, vẫn là thân phận, Khương Vân đều là viễn vượt xa quá cùng giai tu sĩ. Tốt nửa ngày sau, Tả Khâu Tử mới tìm ra lý do nói, Khương Vân là luyện yêu sư, mà lại nếu như ta thật đem hắn mời làm con rể, vậy thì đồng nghĩa với là triệt để cùng đạo tôn quyết liệt. Huyết Bào lắc lắc đầu nói, luyện yêu sư thế nào? Ta cũng là luyện yêu sư, cùng các ngươi quan hệ từ đầu đến cuối không tệ đi. Huống chi? Giống như Thi Thi thật có thể cùng Khương Vân trở thành vợ chồng, kia gần thủy lâu đài trước được nguyện, ngày sau Thi Thi có thể được đến chỗ tốt sẽ viễn vượt xa quá ngươi tưởng tượng, thậm chí, trở thành đạo yêu. Tả Khâu Tử thân thể không nhịn được khẽ run lên, không thể không nói, Huyết Bảo lời nói này thật là thật sâu đả động hắn. Tu sĩ cầu liền là đắc đạo, nhưng đắc đạo khó khăn cỡ nào. Nhưng nếu như nữ nhi của mình có thể gả cho Khương Vân, kia thật vô cùng có khả năng tại Khương Vân trợ giúp dưới trở thành đạo yêu. Huyết Bảo lại nói tiếp, còn như đạo tôn bên kia, giống như Khương Vân trở thành con rể của ngươi, kia đến lúc đó, thánh tộc cùng thái cổ yêu tộc khẳng định cũng sẽ toàn lực che chở ngươi yêu đạo tông. Tóm lại, giống như Khương Vân có thể trở thành con rể của ngươi, vậy chẳng những ngươi đối mặt sở hữu nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, mà lại, tại đối mặt đạo tôn uy hiếp bên trên, ngươi cũng có thể đổi bị động làm chủ động. Dù sao, Khương Vân cùng đạo tôn cũng có thủ, mà hắn có thể đem sở hữu lực lượng đoàn kết đến cùng một chỗ, chung nhau đối kháng đạo tôn. Nghe xong Huyết Bảo, Tả Khâu Tử trầm mặc sau một lát, thở dài một hơi nói, ai, ngươi nói những này ta đều hiểu, ta cũng thừa nhận, giống như Khương Vân có thể trở thành ta con rể, đối với chúng ta tốt chỗ cực lớn. Nhưng, mấu chốt là hắn đều đã biến mất 10 năm, liền đạo tôn cũng không tìm tới hắn, ta lại đến đi nơi nào tìm đâu. Huống chi, coi như tìm được, ta cũng không biết hắn có nguyện ý hay không cưới Thi Thi làm vợ, ta cũng không thể đi cầu lấy hắn, hoặc là cưỡng ép đem hắn buộc tới đi. Trừ phi, hắn có thể tới tham gia ta lần này chiêu tế. Huyết Bảo trong mắt lóe ra quan mang, đồng nhiên giảm thấp thanh âm nói, ngươi nói, Khương Vân có khả năng hay không đã tới? Không có khả năng. Tả Khâu Tử đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền dùng sức lắc đầu nói, mặc dù nhân tộc cũng biết ta chiêu tế sự tình, nhưng là bây giờ tình thế khẩn trương, đến bây giờ đều không có một cái nào nhân tộc thế lực đến đây, kia Khương Vân cũng càng không có khả năng đến rồi. Chưa hẳn. Huyết Bảo cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện bốn dạng bị đánh lên phong ấn đồ vật nói, cổ tiền bối sở dĩ sẽ đem những vật này giao cho ta đến đảm bảo, có thể hay không liền là đã trước đó ngờ tới, Khương Vân sẽ đến ta chỗ này. Tả Khâu Tử sững sờ mà nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Huyết Bảo khẽ mỉm cười nói, mặc dù chúng ta không có cách nào xác định, nhưng là chúng ta có thể dùng những vật này đến sò xét thoáng cái. Làm sao thăm dò? Nghe xong Huyết Bảo thăm dò phương pháp về sau, Tả Khâu Tử mở to hai mắt nhìn nói, ngươi dạng này tính toán Khương Vân, không được tốt ta. Vạn nhất chọc giận hắn, hoặc là để cổ tiền bối biết rõ, kia hai ta cũng có thể tắm một cái sạch sẽ, chờ lấy lên đường. Huyết Bảo lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không phải là tính toán Khương Vân, ta đây là Khương Vân tìm nàng dâu, cổ tiền bối giống như biết rõ, không chừng sẽ không trách chúng ta, ngược lại còn muốn cảm tạ chúng ta đây. Lại nói, ngươi cũng cho rằng Khương Vân cũng không nhất định đến, chúng ta chỉ là thăm dò mà thôi. Thành, kia ngày sau liền có thể gối cao vô ưu, không thành, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất. Tại Huyết Bảo thuyết phục phía dưới, Tả Khâu Tử cuối cùng chỉ có thể mang theo điểm thấp thỏm cùng chờ mong, đồng ý phương pháp của hắn. Cứ như vậy, hai ngày thời gian trong chớp mắt. Ngày thứ ba sắc trời mới vừa sáng, tính cả Khương Vân cùng Tử Trúc ở bên trong sở hữu yêu tộc, tại yêu đạo tông đệ tử dẫn dắt phía dưới, hướng về yêu đạo tông phía sau núi đi đến. Lần này Tả Khâu Tử chiêu tế, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào một chút có thực lực yêu tộc. Bất quá, bởi vì yêu tộc tộc đàn số lượng thực sự quá mức khổng lồ, lại thêm còn có không ít yêu tộc bản thân cảm giác tốt đẹp, sở dĩ dẫn đến đây tham gia chiêu tế tộc đàn, đều vượt qua trăm cái. Cũng may mỗi cái tộc đàn phái tới tộc nhân ngược lại là cũng không nhiều, chung vào một chỗ, chỉ có hơn ngàn yêu mà thôi. Tử Trúc cùng Khương Vân, tự nhiên là xen lẫn trong hồ tộc. Liên quan tới Khương Vân sự tình, Tử Trúc vẹn vẹn chỉ là cùng hồ tộc vị bà lão kia đơn giản nói một chút, sở dĩ hồ tộc cái khác tộc nhân cũng không biết Khương Vân đến. Mà bà lão kia cũng đã gặp qua Khương Vân một mặt, bất quá căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở, sở dĩ cũng không có để ý. Lúc này, hồ tộc thiếu chủ Hồ Nhất Thiếu cũng rốt cục thấy được Khương Vân, không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, Tử tỷ tỷ, vị này là ai? Tử Trúc thản nhiên nói, hắn là của ta tộc đệ, hôm trước ta tại nghe nói trong thành vô ý gặp phải. Hồ Nhất Thiếu mang theo vẻ ngờ vực, đối Khương Vân trên dưới đánh giá sau một lát, ánh mắt lộ ra chế rêu chi sắc nói, Tử tỷ tỷ, ngươi vị này tộc đệ sẽ không phải cũng là muốn trở thành Tả tông chủ rể hiền a? Không cần Tử Trúc mở miệng, Khương Vân mình đã giành nói, ta bất quá chỉ là đến xem náo nhiệt, lại nói, cho dù ta có lòng này, cũng không có lá gan này cùng thực lực. Hừ. Hồ Nhất Thiếu cười lạnh nói, còn có chút tự mình hiểu lấy. Xem ở Tử tỷ tỷ trên mặt mũi, ta tiểu không làm khó ngươi, nhưng là nhớ kỹ, một hồi ngoan ngoan xem ngươi náo nhiệt, đừng cho ta quấy rối, bằng không, ta muốn ngươi đẹp mặt. Sau khi nói xong, Hồ Nhất Thiếu cũng không tiếp tục để ý Khương Vân, nên ngang quay người đi thẳng về phía trước. Phía sau núi bên trong, có một mảnh khoáng đạt quảng trường bốn phía cũng đã sớm bố trí xong chỗ ngồi. Mỗi cái tộc đàn đều dựa theo khác biệt vị trí ngồi xuống. Hồ tộc vị trí tương đối vắng vẻ, mà Khương Vân đang ngồi xong về sau, bất động thanh sắc nhìn về phía bốn phía. Hắn mặc dù đi vào yêu đạo tông đã có 2 ngày thời gian,

nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn cũng đã càng thêm kích phát ra. Nhất là tại bát đại đạo tông bên trong, 7 cái đều là nhân tộc đạo tông, chỉ có 1 cái yêu tộc đạo tông. Cái này có thể dùng Tả Khâu Tử không thể không dùng chiêu tế phương thức, đi cùng thái cổ yêu tộc hoặc là thánh tộc kết minh, từ đó có năng lực đi cùng cái khác đạo tông đối kháng. Tự nhiên, lần này chiêu tế, Tả Khâu Tử cũng căn bản không có mời bất luận cái gì nhân tộc thế lực. Nhưng mà, hiện tại cái này Tam Đại Đạo Tông lại là không mời tự đến, nó mục đích, cũng là không cần nói cũng biết. Đơn giản chính là vì phá hư yêu tộc kết minh. Cho nên, yêu đạo tông vừa mới gõ vang tiếng chuông đều không phải là nghênh đón, mà là cảnh báo, biểu lộ đối phương là kẻ đến không thiện. Tả Khâu Tử vừa nghe thấy đệ tử bẩm báo thời điểm, cũng là không nhịn được sửng sốt, nhưng hắn dù sao thân là một tông chi chủ, nơi đây lại là yêu đạo tông địa bàn, sở dĩ hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, tới đều là khách, rộng mở sân môn, nên đón cái này Tam Đại Đạo Tông. Không thể không nói, Tả Khâu Tử phản ứng cùng thái độ, để ở đây không ít yêu tộc đều là trong bóng tối gật đầu, thậm chí tiểu liền Ô Dương mấy vị đạo yêu cũng là như thế. Phải biết, Tả Khâu Tử chân chính tu vi cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là thiên nhân ngũ kiếp cảnh mà thôi. Lúc trước hắn trở thành yêu đạo tông tông chủ, rất nhiều cường giả yêu tộc đều là không phục, cho là hắn thực lực quá thấp, căn bản không xứng đảm nhiệm một tông chi chủ. Lại thêm, yêu đạo tông phía sau có đạo tôn vị này nhân tộc đỉnh cấp cường giả thân ảnh, từ đó cũng làm cho không ít yêu tộc cho rằng, Tả Khâu Tử vì một tông vị trí tông chủ, không tiếc hướng nhân tộc không núm, trở thành đạo tôn chó săn, sở dĩ, Tả Khâu Tử tại yêu tộc bên trong thanh danh cũng không tốt. Đây cũng là vì cái gì Tả Khâu Tử muốn dùng chiêu tế phương thức đi cùng thái cổ yêu tộc hoặc là thánh tộc liên minh nguyên nhân một trong. Bằng không, từ trước đến nay đoàn kết yêu tộc, tại bây giờ hỗn loạn tình thế phía dưới, há có thể không đi quản yêu đạo tông chết sống. Bất quá, hiện tại Tả Khâu Tử đối mặt tam đại nhân tộc đạo tông thái độ, lại là để không ít yêu tộc đối với hắn quan điểm đều có chỗ cải biến. Ngũ hành đạo tông, cầu đạo tông cùng trận đạo tông cái này 3 cái vô sỉ đạo tông tới thật đúng lúc, tiết kiệm lao tử đi tìm bọn họ. Đúng lúc này, đông nhiên có một cái mang theo vô tận thanh âm lạnh lùng vang lên, mà nói chuyện người, rõ ràng là Hỏa Vân. Cái này từ khi xuất hiện về sau, trên mặt tiểu từ đầu đến cuối mang theo cuồng vọng chi sắc ra hỏa, giờ này khắc này, trên gương mặt kia chẳng những không có cuồng vọng, mà lại hiện đầy sát khí. Thậm chí, có chút thần thức cường đại yêu tộc, mơ hồ có thể nhìn thấy, tại phía trên đỉnh đầu hắn, tựa hồ giấy lên một đoàn hỏa diễm, cũng có thể dùng thân thể của hắn phía trên phát ra khí tức, nhiều hơn mấy phần áp bách. Vẹn vẹn điểm ấy, liền để những này yêu tộc đối với Hỏa Vân thái độ đồng dạng có đổi mới. Nguyên bản bọn hắn coi là Hỏa Vân bất quá là ỷ vào thánh tộc thân phận, ỷ vào Ô Dương đám người hộ vệ mới lớn lối như thế, mà bây giờ xem ra, cái này Hỏa Vân cũng là có chân tài thực học. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ ra, Hỏa Vân vì sao lại đối cái này Tam Đại Đạo Tông như thế oán hận, như là có thâm cừu đại hận. Chỉ có trong lòng có ấm áp chạy qua Khương Vân lòng dạ biết rõ. Bởi vì vấn đạo tông thi đấu thời điểm, cái này Tam Đại Đạo Tông là đứng tại chính mình cùng Sơn Hải phân tông mặt đối lập. Khương Vân nghĩ một chút cũng không sai. Vấn đạo thi đấu thời điểm, Hỏa Điểu bởi vì muốn tại Thánh Hồ bên trong thoát thai hoán cốt không thể rời đi, nhưng là hắn không yên lòng Khương Vân, cho rằng khẳng định có người hội, sẽ, thừa cơ đối phó Khương Vân, sở dĩ để Thánh Sứ phái ra Ô Dương các loại, chờ, 5 người đi tương trợ Khương Vân. Nhưng là vấn đạo thiên bên trong về sau phát sinh sự tình, nhất là đạo vô danh kia đột nhiên tăng vọt thực lực, đã gần như vượt ra khỏi bất luận kẻ nào có thể trưởng khống phạm vi. Cho dù là Ô Dương các loại, chờ, 5 vị đạo yêu cũng là hữu tâm vô lực, từ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Khi đó bọn hắn, còn không biết Khương Vân không chết, sau khi trở về cũng là đem tình hình thực tế nói ra. Có thể nghĩ, sau khi nghe xong Hỏa Điểu, lập tức tiểu lâm vào điên cuồng trạng thái. Cũng là tại loại trạng thái này kích thích phía dưới, vậy mà để hắn thành công hoàn thành thoát thai hoàn cốt, thực lực tăng nhiều về sau. Lập tức liền muốn đi thay Khương Vân báo thủ. Cũng may đạo tôn mệnh lệnh cũng tại lúc này phát bố, để bọn hắn biết rõ Khương Vân có thể không chết, sở dĩ thánh sứ mới cưỡng ép đè xuống Hỏa Điểu, đồng thời phát động sở hữu yêu tộc đồng dạng đi tìm Khương Vân hạ lạc. Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy đi qua, Khương Vân thủy chung là tin tức hoàn toàn không có, cũng làm cho Hỏa Điểu trong lòng từ đầu đến cuối nhớ hắn. Bởi vậy, giờ phút này hắn nghe được cái này Tam Đại Đạo Tông vậy mà cùng nhau chạy tới yêu đạo tông. Tự nhiên để trong lòng của hắn dâng lên muốn vì Khương Vân báo thủ ý nghĩ. Dùng hắn cùng Khương Vân quan hệ, Khương Vân địch nhân, đó chính là hắn địch nhân. Bất quá, Ô Dương lại là truyền âm cho hắn nói, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta tới nơi này là có chuyện quan trọng khác, còn không phải thời điểm cùng đạo tôn bọn hắn vạch mặt. Tỉnh tao cái rắm. Hòa Vân lạnh lùng nói, không giết đạo tôn thủ hạ mấy con chó, không thay Khương Vân đòi hỏi điểm lợi tức, ta tỉnh táo không xuống. Ngươi, Hòa Vân trả lời để Ô Dương lần nữa hít một hơi thật sâu mới nói tiếp, ngươi nếu là dám làm loạn, đến lúc đó xui xẻo không phải là ngươi, mà là yêu đạo tông, mà là sở hữu yêu tộc. Câu nói này cuối cùng là để Hỏa Vân trong mắt sát khí có chút bất phóng túng đi một chút, trầm mặc một lát sau mới nói, vậy thì chờ đến bọn hắn rời đi yêu đạo tông về sau lại động thủ. Ô Dương bọn người liếc nhìn nhau, đều là thở dài ra một hơi. Kỳ thật bọn hắn cũng biết, Hỏa Vân đừng nhìn cả ngày một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, nhưng trên thực tế, bản tính của hắn cũng không xấu. Bằng không, thánh sứ sao dám đem hắn định vì phượng tổ người thừa kế, lại sao dám để hắn đến đây yêu đạo tông. Chỉ bất quá, Hỏa Vân cùng Khương Vân quan hệ thực sự quá mức thâm hậu, sở dĩ một khi sự tình gì cùng Khương Vân có chỗ quan hệ, vậy hắn liền sẽ không quan tâm. Ha ha ha, nơi này thật là náo nhiệt ta. Đúng lúc này, một trận cười to thanh âm đã từ xa mà đến gần truyền đến, trên bầu trời, xuất hiện 15 cái thân ảnh, chính là Tam Đại Đạo Tông người. 15 cái tu sĩ nhân tộc, xuất hiện ở yêu tộc trên địa bàn, chẳng những không có khẩn trương chút nào, mà lại chấn định tự nhiên, thần thái tự nhiên, rõ ràng là không có công chúng nhiều yêu tộc để vào mắt. Bất quá, bọn hắn cũng thật sự có lấy thực lực như vậy. Chớ nhìn bọn họ chỉ 15 người, nhưng là cái này 15 người bên trong, mỗi người khí tức tất cả cũng không có tiết lộ mảy may, làm cho tất cả mọi người đều không thể nhìn thấu bọn hắn tu vi. Mà lại, yêu tộc bên trong càng có một ít cường giả, tỉ như nói Ô Dương bọn hắn, đã nhận ra cái này 15 người thân phận. Chứ bỏ một người trẻ tuổi bên ngoài, còn lại mỗi người đều là Tam Đại Đạo Tông trưởng lão, thậm chí là Thái Thượng trưởng lão chi lưu. Nhất là Ngũ Hành Đạo Tông, càng là tông chủ Ngũ Hành Tử tự mình đến đây. Vừa mới người nói chuyện liền là hắn, hiển nhiên, hắn cũng là lần này Tam Đại Đạo Tông người cầm đầu. Chỉ bằng vào cái này 15 người, mặc dù không đến mức nói có thể diệt đi yêu đạo tông cùng ở đây sở hữu yêu tộc, nhưng là song phương thật muốn động thủ, yêu tộc thật đúng là không có bao nhiêu năm chắc lưu bọn hắn lại. Khương Vân đồng dạng đang nhìn chăm chú Ngũ Hành Tử, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mặc dù Khương Vân hoàn toàn chính xác cùng Ngũ Hành Tử có thù, nhưng lần này hắn không phải trả thù mà đến, càng sẽ không bởi vì Ngũ Hành Tử xuất hiện mà bại lộ thân phận chân thật của mình. Đương nhiên, giống như hỏa điệu thật vì hắn, mà cùng Ngũ Hành Tử đánh nhau, vậy hắn cũng liền không quản được rất nhiều. Ngũ Hành Tử cũng căn bản sẽ không nghĩ tới Khương Vân lại ở chỗ này, sở dĩ ánh mắt của hắn đảo qua chúng yêu về sau, vẹn vẹn chỉ là tại Hỏa Vân cùng Ô Dương các loại trên thân dừng lại mấy tức. Bất quá, rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt, đối Tả Khâu Tử khẽ mỉm cười nói, Tả huynh, ngươi là nữ nhi chiêu tế, bực này đại sự làm sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng, không phải là xem thường chúng ta. Chương 1612, Câu Đạo Thiếu Chủ. Ngũ Hành Tử trong lời nói rõ ràng mang theo hưng sư vấn tội chi ý, cũng làm cho cái này yêu đạo tông bên trong vốn là có chút ít ngưng trọng bầu không khí càng là tràn đầy mùi thuốc súng. Tựa hồ song phương bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng hội, sẽ ra tay đánh nhau. Tả Khâu Tử mỉm cười, một bước bước ra, người cũng đã đi tới Ngũ Hành Tử đám người trước mặt nói, Ngũ Hành đạo hưu nói quá lời, đây chỉ là tả mẫu người một điểm ra sự mà thôi, lại như thế nào dám kinh động chư vị đâu. Lại nói, tả mẫu thân là yêu tộc, là nữ nhi tìm Như Ý Lang Quân, tự nhiên cũng chỉ có thể tại yêu tộc bên trong tìm. Ngũ Hành Tử lắc lắc đầu nói, tả huynh lời ấy sai rồi. Đầu tiên, yêu đạo tông là bát đại đạo tông một trong, bát đại đạo tông từ trước đến nay đồng khí liên tri, chúng ta cũng liền như là người nhà đồng dạng, chuyện nhà của ngươi tự nhiên cũng chính là chuyện nhà của chúng ta. Trọng yếu như vậy trường hợp, chúng ta sao có thể không trình diện đâu. Ngũ Hành Tử câu nói này lập tức liền để Tả Khâu Tử sắc mặt có chút chìm xuống. Đối phương mặc dù nói thật dễ nghe, như là người nhà đồng dạng, nhưng trên thực tế liền là tại dùng cái khác nhân tộc đạo tông đến cảnh cáo cùng uy hiếp chính mình. Ngũ Hành Tử nói tiếp, tiếp theo, người ta đều là người tu hành, lại nơi nào sẽ để ý cái gì tộc đàn phân chia. Đã sớm nghe nói lệnh ái quốc sắc thiên hương, vừa xinh đẹp lại thông minh, sở dĩ ta lần này cũng là nhận ủy thác của người, mang ta đứa cháu này đến đụng chút xem vật khí. Nếu như nói Ngũ Hành Tử lời nói mới rồi chỉ là nhằm vào Tả Khâu Tử, như vậy hiện tại câu nói này cũng là để ở đây sở hữu yêu tộc không khỏi tất cả đều sửng sốt. Tả Khâu Tử càng là biến sắc nói, Ngũ Hành đạo hữu, ngươi là có ý gì? Ngũ Hành Tử vây tay, theo phía sau hắn đi ra một người tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nam tử, trên mặt còn mang theo một chút ngại ngùng chi sắc, đối Tả Khâu Tử ôm quyền thi lễ, cũng không nói chuyện. Ngũ Hành Tử nói, đây chính là cháu của ta, Mộ Thiếu Long, chư vị hẳn là cũng không xa lạ gì đi. Nghe nói hắn nhiều năm trước đó, từng tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp qua lệnh ái một lần, từ đó về sau liền sinh lòng hướng tới, sở dĩ lần này nghe nói Tả huynh chiêu tế sự tình, cũng nghĩ đến thử thời vận. Đối với Mộ Thiếu Long, hoàn toàn chính xác không ít yêu tộc đều không xa lạ gì. Bởi vì hắn là Cầu Đạo Tông tông chủ nhi tử, cũng là Cầu Đạo Tông đạo tử.

đối hắn túi người hành lễ nói, cha, tới, dĩ nhiên chính là Tả Thi Thi. Mà không ai từng nghĩ tới, Tả Thi Thi vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, dù là liền Tả Khâu Tử đều là lập tức sửng sốt, đứng ở nơi đó, nhất thời quên đáp lại. Chính mình lo lắng nữ nhi tính khí hội, sẽ, làm loạn, sở dĩ cố ý để một vị trưởng lão nhìn xem nàng, không cho nàng xuất hiện, làm sao hiện tại nàng vậy mà xuất hiện. Tả Thi Thi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói, cha xin yên tâm, mặc kệ hôm nay chiêu tế sự tình kết quả như thế nào, nữ nhi, hội, sẽ, nghe lời của ngài. Nghe được câu này, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên Tả Thi Thi cũng đã biết rõ nơi này phát sinh sự tình, biết mình phụ thân gặp phải cục diện khó xử, cho nên mới sẽ chủ động hiện thân, dùng chính mình hành động thực tế nói cho phụ thân, chính mình vĩnh viễn duy trì hắn. Chương 1613, bí cảnh nguy hiểm. Đường đường yêu đạo tông tông chủ, đang nghe nữ nhi lời nói này về sau, Tả Khâu Tử trong hai mắt vậy mà nổi lên một tia sương mù, dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng nói, con gái tốt. Có nữ nhi duy trì, Tả Khâu Tử tâm rốt cục triệt để thực tế lại, lôi kéo tay của nữ nhi, ngược lại đối sở hữu có người nói, vừa mới không phải có người muốn gặp Tả Mộ nữ nhi sao. Bây giờ nữ nhi của ta chính mình ra, chư vị, đây chính là Tả Mộ nữ nhi, Tả Thi Thi. Tả Khâu Tử trong thanh âm tràn đầy tự hào. Tả Thi Thi cũng là tự nhiên hào phóng đối tất cả mọi người ôm quyền thi lễ, nhẹ nhàng đối phụ thân nhẹ gật đầu về sau, liền trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống. Mà những người khác đối với Tả Thi Thi hảo cảm cũng là phóng đại, dù là tiểu liền Khương Vân đều là âm thầm gật đầu, Tả Khâu Tử có nữ nhi tốt. Bất quá, kia từ đầu đến cuối nhìn như xấu hổ Mộ Thiếu Long, tại lúc này lại là ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tả Thi Thi về sau, trong mắt lập tức sáng lên một đạo hết, lóe lên một tia dâm tà. Giới thiệu xong nữ nhi của mình về sau, đã khôi phục chấn định Tả Khâu Tử lúc này mới nói tiếp, đã liền đạo tôn đại nhân đều đối Tả Mộ chiêu tế sự tình như thế chú ý, kia Tả Mộ há có thể không theo. Chư vị tới cũng chính là thời điểm, Tả Mộ đang muốn giải thích một chút lần này chiêu tế phương pháp, mời ngồi đi. Ngũ hành tử mỉm cười, mang theo một lần nữa cúi đầu Mộ Thiếu Long bọn người, tìm chỗ ngồi, không coi ai ra gì ngồi xuống. Tả Khâu Tử đối tất cả mọi người lần nữa chắp tay thi lễ nói, tốt, làm trễ nải chư vị một chút quý giá thời gian, hiện tại chúng ta trở lại chuyện chính. Rất nhiều đạo hữu đối với Tả Mộ an bài chiêu tế phương pháp hơi nghi hoặc một chút, Tả Mộ hiện tại sẽ vì các ngươi giải thích một chút. Đầu tiên, liền là cái này bí cảnh bên trong đều có nào nguy hiểm. Thoại âm rơi xuống, Tả Khâu Tử phất ống tay háo một cái, liền thấy trên mặt đất kia mấy chục cái lỗ đen phía trên, đồng nhiên bước lên một cỗ sương mù, trong sương mù, hiển lộ ra một vài bức hình tượng. Mà nhìn thấy trong tấm hình tình hình, ở đây tất cả mọi người là chân mày hơi nhíu lại. Chỉ có Khương Vân trong mắt, lại là đột nhiên sáng lên hàn quang, thậm chí, sắc mặt đại biến. Giờ này khắc này, kia mỗi cái cửa hang phía trên lơ lửng sương mù bên trong chỗ bày biện ra tới hình tượng, kỳ thật rất đơn giản, bất quá chỉ là đủ loại yêu thú mà thôi. Cái khác yêu tộc cao mày nguyên nhân, là bởi vì yêu thú đồng dạng thuộc về yêu tộc. Những này yêu thú tồn tại mục đích đúng là hiển nhiên chính là vì bảo hộ Tả Khâu Tử để vào bí cảnh bên trong pháp bảo. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tiến vào bí cảnh bên trong yêu tộc, nhất định phải đánh giết những này yêu thú mới có thể thu được pháp bảo. Tả Khâu Tử thân là yêu tộc, lại muốn an bài những này yêu thú đến xung làm bí cảnh thủ hộ giả, cách làm này liền như là để yêu tộc tự giết lẫn nhau, tự nhiên để tất cả yêu tộc đều là rất là bất mãn. Bọn hắn thậm chí tình nguyện bí cảnh bên trong tồn tại chính là nhân loại thủ hộ giả. Địa Tinh Hà vẫn là cái thứ nhất mở miệng, ngữ khí mang theo bất thiện nói, Tả Khâu Tử, ngươi đây là ý gì? Tả Khâu Tử há có thể không biết ý nghĩ của mọi người, khẽ mỉm cười nói, chư vị an tâm chớ vội, còn xin nghe ta giải thích. Những này yêu thú, chỉ là Tả Mỗ một vị hảo hữu, nói như thế nào đây, xem như sáng tạo ra đi. Nghe xong câu nói này, có không ít hiểu rõ Tả Khâu Tử người đã minh bạch, bạn tốt của hắn, tất nhiên là vị kia luyện yêu sư huyết bảo. Gọi là sáng tạo, hẳn là chỉ là luyện yêu sư chỗ có được hóa yêu chi lực. Nói cách khác, những này yêu thú là bây giờ thế gian này cũng không tồn tại. Mà lấy huyết bảo thân phận, lại muốn cố ý sáng tạo ra những này yêu thú, cũng đủ để nói rõ, những này yêu thú tất nhiên có chỗ đặc thù. Tả Khâu Tử nói tiếp, bọn chúng mặc dù cũng được xưng là yêu, nhưng là cùng ngươi ta bực này yêu tộc thế nhưng là không có quan hệ chút nào, bọn chúng thậm chí đều không có đủ thần thông, không có đủ linh trí. Nghe được câu này, đông đảo yêu tộc sắc mặt mới hơi hòa hoãn. Dù sao, trở thành yêu tiền đề, ít nhất phải có linh trí, bằng không mà nói chỉ có thể xưng là động vật. Tả Khâu Tử nói tiếp, bất quá, các ngươi cũng không cần xem nhẹ những này yêu thú, bởi vì bọn chúng mặc dù không am hiểu cái gì thần thông, nhưng là nhục thân lực lượng lại là cường hãn đáng sợ. Muốn đánh giết bọn chúng, cũng là cần nhất định thực lực. Đương nhiên, lần này là Tả Mỗ chiêu tế, chư vị đạo hữu mang tới cũng đều là chư vị tộc đàn bên trong người nổi bật, không hy vọng bọn họ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, chỉ cần ai cảm thấy không địch lại những này yêu thú, chỉ cần mở miệng từ bỏ, tự nhiên có người sẽ đem hắn đưa ra bí cảnh. Mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, tặng người vị kia, tất nhiên liền là huyết bảo. Khó trách không nhìn thấy huyết bảo xuất hiện, nguyên lai đối phương đã thân ở bí cảnh bên trong. Tại Tả Khâu Tử đưa ra giải thích về sau, mọi người cuối cùng là hiểu rõ ra. Bất quá nhưng cũng cảm thấy hiếu kỳ, những này liền linh trí thần thông đều không cụ bị yêu thú, lại có thể có bao nhiêu cường đại. Thậm chí, không ít chuẩn bị tham gia chiêu tế tuổi trẻ yêu tộc, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh miệt. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, những này yêu thú căn bản chính là không chịu nổi một kích. Lần này chiêu tế, cũng hoàn toàn liền là Tả Khâu Tử vì lấy lòng đông đảo yêu tộc mà đặc biệt vì chi. Đã không có sinh mệnh nguy hiểm, lại có thể đạt được pháp bảo, đi nơi nào tìm chuyện tốt như vậy. Ôm loại ý nghĩ này người không phải số ít, tỉ như nói hồ tộc thiếu chủ Hồ Nhất Thiếu. Mặc dù hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình không có bao nhiêu hy vọng trở thành Tả Khâu Tử con rể, nhưng giờ phút này lại là cảm thấy có một chút hy vọng. Dù sao, trở thành con rể điều kiện là ai cuối cùng lấy được pháp bảo nhiều. Hồ tộc, kỳ thật cũng không am hiểu đánh nhau, am hiểu là huyễn thuật. Huyễn thuật mặc dù cũng không có bao lớn tính công kích, nhưng là dùng để mê hoặc lại là cường hãn nhất, nhất là đúng không có linh trí yêu thú, uy lực càng lớn. Tại Hồ Nhất Thiếu nghĩ đến, người khác tiến vào bí cảnh, đều muốn dựa vào thực lực đi đánh bại những này yêu thú, nhưng là mình hoàn toàn có thể bằng vào huyễn thuật, đem những này yêu thú đơn giản đồng phục. Đánh nhau tốn thời gian, mà thi triển huyễn thuật tự nhiên muốn nhanh hơn nhiều. Bởi vậy, chỉ cần mình có thể mau sớm tận khả năng nhiều đem những này yêu thú đồng phục, như vậy chính mình có lẽ cuối cùng liền có thể lấy được càng nhiều pháp bảo, từ đó ôm mỹ nhân về. Nghĩ tới đây, Hồ Nhất Thiếu ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tạ Thi Thi, tựa hồ cũng đã thấy cuối cùng chính mình chiến thắng hình tượng. Mà so với Hồ Nhất Thiếu tự tin, tại hắn bên cạnh không xa chi chỗ Khương Vân, sắc mặt cũng đã là âm trầm tới cực điểm. Mặc dù những này yêu thú vẹn vẹn chỉ là một chút hình tượng, mặc dù Tả Khâu Tử nói những này yêu thú là bạn tốt của hắn sáng tạo ra, nhưng là Khương Vân lại biết hắn đang nói láo. Thân là luyện yêu sư, từ nhỏ đã cùng các loại hung thú liên hệ Khương Vân, một chút tiểu nhận ra, những này yêu thú, thực sự cực kỳ giống căn lúc trước chính mình tại cựu thải chi giới bên trong gặp phải những cái kia yêu thú. Nói một cách khác, những này yêu thú, hẳn là đến từ vực ngoại chiến trường. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, yêu đạo tông bên trong vậy mà lại xuất hiện bên trong chiến trường vực ngoại yêu thú. Mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được, chỉ sợ tại cái này yêu đạo tông bên trong, đồng dạng có một chỗ vực ngoại chiến trường cùng đạo vực liên tiếp chỗ. Mà yêu đạo tông, liền là phụ trách trấn thủ nơi đây. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn có một điểm không nghĩ ra. Chính mình đã từng cùng những này yêu thú giao thủ qua, đối phương nhục thân chi lực nào chỉ là có chút cường hãn, mà là cường hãn đáng sợ. Đừng nói chính mình, liền xem như năm đó cựu tộc đối bọn chúng đều là kiêng kỵ có thừa, thậm chí vô pháp đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Không thể không bố trí xuống cựu thải chi giới đưa chúng nó cầm tù. Sư phụ của mình có thể trấn thủ được, Khương Vân tin tưởng. Nhưng là yêu đạo tông, lên tới tông chủ Tả Khâu Tử, xuống đến phổ thông đệ tử, tối cường bất quá là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, thực lực như vậy, làm sao có thể trấn thủ lại cái này liên tiếp chỗ. Còn có, những này bị bọn hắn nhốt tại bí cảnh bên trong yêu thú, lại là như thế nào có được, chẳng lẽ là bọn hắn trộm tới. Giờ khắc này, Khương Vân trong lòng đống nhiên dâng lên một tia xúc động. Muốn cũng tiến vào cái này bí cảnh bên trong, đi tự mình chiếu cố những này yêu thú, nhìn xem bọn chúng đến cùng phải chăng đến từ vực ngoại chiến trường. Chương 1614, đồng nát sát vụn. Khương Vân giả mạo yêu tộc, lẫn vào yêu đạo tông, đi vào chiêu này tế đại hội mục đích, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là vì có thể nhìn thấy yêu đạo tông tông chủ Tả Khâu Tử. Thậm chí, dựa theo hắn ban sơ dự định, liền là đợi đến Tả Khâu Tử hiện thân về sau, lập tức liền truyền âm cho đối phương. Tại không bại lộ chính mình thân phận chân thật điều kiện tiên quyết, nhìn xem có thể hay không dùng một ít điều kiện đem đổi lấy Tả Khâu Tử trên người chìa khóa. Giống như đổi lại trước kia, Khương Vân ý nghĩ này tự nhiên là không thực tế, cũng không có khả năng thực hiện. Nhưng là hiện tại yêu đạo tông, đã không thể so với ngày xưa, sở dĩ Khương Vân cảm thấy mình ý nghĩ vẫn là có khả năng thực hiện. Giống như Tả Khâu Tử đáp ứng, chính mình tiểu tiếp tục lưu lại, không đáp ứng, vậy mình liền trực tiếp quay đầu đi khỏi. Dù sao mình thời gian phi thường quý giá, có thể tiết kiệm dù là một chút cũng là tốt. Nhưng là, trước đó 2 ngày, tại hắn gặp được chạy tới Hỏa Vân về sau, hắn lại là tạm thời cải biến chủ ý. Bởi vì hắn cùng Hỏa Vân đã tách ra hơn 10 năm thời gian, bây giờ lần nữa trùng phùng, hắn cũng rất muốn nhìn xem, Hỏa Vân thực lực hôm nay tăng trưởng như thế nào. Nhất là làm ngũ hành tử bọn người xuất hiện về sau,

thậm chí gần như tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều là vì nó mà tới. Cái này một khối nho nhỏ thẻ tre, liền có khả năng để cho mình chân chính một bước lên trời. Bởi vậy, mỗi cái yêu tộc đều là gắt gao đến cùng nhìn chằm chằm Phong Yêu đạo giản, trong mắt lộ ra tham lam quan mang. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Hòa Vân đối với những này gần như có thể đả động sở hữu yêu tộc pháp bảo, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua tiểu thu hồi ánh mắt, một mặt không hứng thú lắm dáng vẻ. Cái này cũng bình thường. Những này pháp bảo vẹn vẹn chỉ là yêu đạo tông cùng tả khâu tử cất giữ, mà thánh tộc nội tình chi sâu, có thể thật sự là mạnh hơn bọn hắn quá nhiều. Thánh tộc có đồ tốt nhiều chuyện tốt, căn bản cũng không phải là ngoại nhân có thể tưởng tượng. Thậm chí tiểu liền Phong Yêu đạo giản, thánh tộc cũng không phải là quá mức coi trọng, dù sao ngoại nhân vẹn vẹn biết đến thánh tộc đạo yêu, liền đã có 5 vị nhiều. Làm phượng tổ người thừa kế Hòa Vân, cho hắn đồ tốt tự nhiên càng là sẽ không thiếu. Bởi vậy, tả khâu tử lấy ra những vật này, tại Hỏa Vân trong mắt, liền như là một đống đồng nát sát vụn. Bất quá, lúc này, Ô Dương lại là truyền âm cho Hỏa Vân nói, ngươi có muốn hay không cũng tiến vào bí cảnh, tốt áp chế cái này mộ thiếu long nhuệ khí. Hỏa Vân nhướng mày nói, ngươi có ý tứ gì, ta tới đây cũng không phải vì cưới nữ nhi của hắn, chẳng lẽ lại, ngươi còn chuẩn bị để cho ta tham gia hắn chiêu tế không thành. Ô Dương nói tiếp, ngươi không nhìn ra tả khâu tử bây giờ đã là đâm lao phải theo lao sao. Mặc dù cái khác yêu tộc không biết cái này tả khâu tử, còn có cái này yêu đạo tông chân chính tác dụng, nhưng là chúng ta biết rõ, chúng ta tới nơi này cũng là vì cùng hắn trao đổi một ít chuyện, lúc này, tự nhiên càng phải giúp hắn thoáng cái. Hòa Vân lại nhìn lướt qua từ đầu đến cuối túi đầu mộ thiếu long nói, có giúp hay không yêu đạo tông ta không có vấn đề, ngược lại là ta xem tiểu tử này xác thực 10 phần không vừa mắt, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Tốt ta tiến vào bí cảnh. Chương 1615 Tại Hạ Khương Vân. Mặc dù Ô Dương là hy vọng Hỏa Vân có thể tiến vào bí cảnh, trợ giúp Tả Khâu Tử hóa giải thoáng cái bây giờ cục diện lúng túng. Nhưng là giờ phút này nghe được Hỏa Vân thật đáp ứng, nàng nhưng lại có chút không yên lòng hỏi, vậy ngươi thực lực, đến cùng có thể thắng hay không qua cái kia mộ thiếu long? Bởi vì Hỏa Vân thể nội có phượng tổ huyết mạch. Cho nên đối với Hỏa Vân thực lực hôm nay, ngoại trừ chính hắn cùng thánh sứ bên ngoài, không có đệ tam người biết rõ. Hỏa Vân lần nữa nhìn thoáng qua mộ thiếu long sau lắc lắc đầu nói, nhìn không ra tiểu tử này sâu cạn, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, dù sao có thể thử nhìn một chút. Hòa Vân mặc dù thần thái rầm rĩ trương bạc hô, nhưng lại cũng không phải thật liền là coi trời bằng vùng, hắn đối với mình thực lực, vẫn là có rõ ràng nhận biết. Mà lại, hắn cũng không thấy đến thừa nhận chính mình không bằng người khác, có cái gì dọa người địa phương, sở dĩ hào phóng thừa nhận. Ô Dương gật đầu nói, kỳ thật tiến vào bí cảnh cũng không phải là muốn để ngươi cùng hắn trực tiếp giao thủ. Bất quá chỉ là nhìn xem các ngươi ai cuối cùng lấy được pháp bảo số lượng nhiều mà thôi. Hòa Vân không quan trọng nhún vai nói, vậy cũng không dễ nói, nếu là bí cảnh bên trong hắn chọc tới ta cũng không nuông chiều hắn. Còn có, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong, ta mặc dù đáp ứng tiến vào bí cảnh, nhưng là cho dù thắng, ta cũng không có khả năng cưới tả khâu tử nữ nhi. Ô Dương cười khổ nói, kia là đương nhiên, ngươi muốn thật lấy nữ nhi của hắn, ta đoán chừng thánh sứ đại nhân tuyệt đối sẽ giết chúng ta 9 cái. Ngươi chỉ là giúp hắn tìm về chút mặt mũi, dù sao ngươi thắng, dù sao cũng so để kia mộ thiếu long thắng được mạnh hơn. Đợi đến hết thể kết thúc về sau, chúng ta lại tự mình cùng hắn nói, đến lúc đó cho hắn cái bậc thang dưới chính là. Hòa Vân nhẹ gật đầu. Ô Dương không yên lòng tiếp lấy dặn dò, bất quá, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, mặc kệ là những cái kia yêu thú, vẫn là cái này mộ thiếu long, ngươi một khi tiến vào bí cảnh, đều phải đề phòng điểm, vạn vạn đừng cho chính mình lâm vào nguy hiểm. Hòa Vân lại là mãn bất tại hồ nói, yên tâm đi, thánh sứ lao đầu kia cho ta không ít đồ tốt, đừng nói đối phó cái này tiểu bạch kiểm, coi như đối phó cái này tam đại vô sỉ đạo tông, ta cũng có biện pháp. Đồng dạng, loại trừ Hòa Vân chính mình, liền Ô Dương bọn hắn cũng không biết thánh sứ đại nhân đều cho hắn vật gì tốt. Bất quá, cân nhắc đến Hòa Vân đối với thánh tộc tầm quan trọng, cân nhắc đến thánh sứ đại nhân đối với Hòa Vân chờ mong, tin tưởng thánh sứ là tuyệt đối sẽ không để hắn có nguy hiểm có thể chết đi. Giờ này khắc này, theo càng ngày càng nhiều pháp bảo đang vẽ mặt bên trong bày biện ra đến, gần như tâm tình của mỗi người đều đã bị điều động. Thậm chí tiểu liền tả khâu tử trái tim, cũng là điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Bởi vì, tiếp xuống, sẽ xuất hiện 4 dạng đồ vật, đem quyết định hắn hy vọng có thể hay không trở thành sự thật. Ông ong, 4 dạng đồ vật rốt cục hiện ra, mà tả khâu tử thần thức cùng ánh mắt, tại thời khắc này cũng tất cả đều phóng đại đến cực hạn, một mực khóa chặt phía dưới cái này hơn 1000 tên yêu tộc cùng nhân tộc. Cẩn thận quan sát đến trên mặt bọn họ thần sắc biến hóa. Đây là pháp bảo gì, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trên đời này pháp bảo vô cùng vô tận, chưa thấy qua thì thôi đi. Cái này bốn dạng pháp bảo bị Tả Khâu Tử cố ý phóng tới cuối cùng mới xuất hiện, khẳng định đều là tốt nhất. Nhìn xem cuối cùng xuất hiện cái này bốn dạng đồ vật, yêu tộc bên trong có người truyền ra xì xào bàn tán thanh âm. Mặc dù bọn hắn ai cũng không biết, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn càng thêm hứng thú nồng hậu. Mà giờ khắc này Tả Khâu Tử, mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng là trong mắt lại là toát ra vẻ thất vọng. Bởi vì phía dưới tất cả mọi người, cũng không có người nào khi nhìn đến cái này bốn dạng đồ vật về sau, có biểu hiện ra quá khích động hoặc là không bình thường phản ứng. Cái này bốn dạng đồ vật, liền là một tòa đỉnh, một cây bút, một đoàn mây đen cùng một chiếc đèn. Mà đây cũng chính là huyết bảo nghĩ ra được, dùng để thăm dò Khương Vân phải chăng đi tới yêu đạo tông phương pháp. Đem cái này bốn dạng đồ vật, đồng dạng xem như là pháp bảo, để vào bí cảnh bên trong. Giống như Khương Vân tới, như vậy tất nhiên sẽ nhận ra những vật này là thuộc về hắn chi vật. Cho dù Khương Vân không định tham gia trận này chiêu tế, khi nhìn đến cái này bốn dạng đồ vật về sau, khẳng định đồng dạng hội, sẽ tiến vào bí cảnh bên trong. Chỉ tiếc, bây giờ tại Tả Khâu Tử xem ra, huyết bào phỏng đoán là sai lầm, Khương Vân căn bản cũng không có đi vào yêu đạo tông. Bằng không, nhìn thấy cái này bốn dạng nguyên bản thứ thuộc về hắn, hắn há có thể hội, sẽ không có phản ứng chút nào. Lắc đầu, Tả Khâu Tử trong lòng thầm than một hơi đồng thời, cũng là âm thầm phát ra tự rêu thanh âm, ta đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhiều người như vậy cũng không tìm tới Khương Vân hạ lạc, hắn lại há có thể trùng hợp như vậy liền đến ta yêu đạo tông. Tả Khâu Tử thần thức mặc dù cũng coi như cường đại, nhưng là Khương Vân chấn định nhưng cũng không phải hắn có thể nhìn thấu. Bởi vậy hắn căn bản không có phát hiện, ngồi tại trong hồ tộc Khương Vân, khi nhìn đến cái này bốn dạng đồ vật thời điểm, ánh mắt lộ ra kia một đạo tinh mang. Khương Vân ha có thể nhận không ra cái này vốn là thuộc về mình bốn dạng đồ vật. Kiếp không chi đỉnh, luyện yêu bút, ô vân cái đỉnh, vô diễm khôi đang. Chỉ là, Khương Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này bốn dạng chính mình lúc trước giao cho nhị sư tỷ thay đảm bảo đồ vật, vậy mà lại xuất hiện ở yêu đạo tông bên trong, thậm chí còn bị Tả Khâu Tử trở thành triều tế pháp bảo. Trong đầu của hắn cái thứ nhất nghĩ tới suy nghĩ, liền là nhị sư tỷ có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Có thể ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính hắn bắt bỏ. Dù sao, nhị sư tỷ thân phận là trung đạo trưởng giới, lại có sư phụ ở sau lưng vì đó chỗ dựa. Nếu quả như thật tao ngộ ngoài ý muốn, cho dù là đạo tôn gây nên, cái kia sư phụ cũng sẽ đem mảnh này thiên địa vượt qua cái ngọn nguồn hướng thiên. Mặc dù hắn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để cái này bốn dạng đồ vật rơi vào những người khác trong tay. Đó cũng không phải là phổ thông pháp bảo, trong đó còn có tuyết tình, có tiểu phúc các loại, chờ, ngu yêu. Tả Khâu Tử không có phát hiện Khương Vân, nhưng là Khương Vân bên cạnh Tử Trúc lại là thấy được Khương Vân trong mắt tinh mang, cũng làm cho nàng có chút kinh ngạc truyền âm hỏi, ngươi thế nào? Không có gì. Khương Vân lạnh lùng nói, Tử đạo hữu, ta muốn hỏi thoáng cái, ta có phải hay không cũng có thể tham gia trận này chiêu tế? Ngươi nói cái gì? Khương Vân vấn đề này, để Tử Trúc đột nhiên sửng sốt. Trước đó chính mình cùng Khương Vân chung đụng 2 ngày thời gian bên trong, Khương Vân đã cùng mình nói qua hắn cùng Tuyết Tình ở giữa sự tình, chính mình cũng có thể nhìn ra được, Khương Vân cũng đích thật là chuyên tình người. Nhưng là bây giờ, Khương Vân vậy mà nói muốn tham gia trận này chiêu tế, cái này thật sự là để nàng có chút chưa kịp phản ứng. Bất quá, làm nàng chú ý tới Khương Vân ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm mấy thứ pháp bảo, cùng lúc trước những cái kia yêu thú lai lịch thời điểm, tự nhiên là hiểu được. Ngươi là muốn đi chiếu cô những cái kia yêu thú, mà lại, ngươi cũng nhìn chúng mấy dạng này pháp bảo. Khương Vân lạnh lùng nói, không phải nhìn chúng, cái kia vốn là Khương Mỗ chi vật. Tốt. Lúc này, Tả Khâu Tử cũng đã cao giọng mở miệng nói, chư vị, liên quan tới bí cảnh bên trong nguy hiểm cùng pháp bảo, các ngươi đều đã thấy được. Hiện tại giống như các ngươi không có vấn đề khác, kia Tả Mỗ chiêu này tế đại hội liền chuẩn bị bắt đầu. Bất quá, Tả Mỗ cảnh cáo cũng muốn nói trước. Tả Khâu Tử khuôn mặt đống nhiên lạnh lẽo, toàn thân nguyên bản thu liễm khí tức đột nhiên tản ra, hóa thành một cỗ cường đại uy áp. Bao trùm tại tất cả mọi người trên thân, cũng làm cho tất cả mọi người thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Cảm thụ được cỗ uy áp này, ngũ hành tử như có điều suy nghĩ nói, xem ra truyền ngôn không giả. Cái này Tả Khâu Tử, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thiên nhân ngũ kiếp cảnh giới, nhưng là hắn tất nhiên xem ra là đạt được huyết bảo trợ giúp, sở dĩ thực lực chân chính, cũng không so nhân đạo đồng cấu cảnh yếu nhược bao nhiêu. Tả Khâu Tử lạnh lùng nói, Tả Mỗ đây là nữ nhi chiêu tế, trong các người. Giống như vẹn vẹn chỉ là vì Tả Mộ pháp bảo mà đến, hoặc là cuối cùng thắng được lại chọn rời đi, kia đến lúc đó, cũng đừng trách Tả Mộ người không khách khí. Tả Khâu Tử ánh mắt chậm rãi theo trên mặt của mỗi người rời qua, cuối cùng dừng lại tại Mộ Thiếu Long trên mặt, cười lạnh. Hắn ngay tại tay giơ lên, vừa định tuyên bố chiêu tế lúc bắt đầu,

cũng không có khả năng vây khốn Khương Vân. Ẩm. Lao hầu tùy ý Khương Vân một trường kia đánh vào trong cơ thể của mình, sắc mặt lại là không nhịn được đột nhiên biến đổi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân truyền âm thanh âm cũng là tại trong thai của nàng bên cạnh vang lên, xem ở tộc ta tỷ trên mặt mũi, lần này chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, ngươi hồ tộc sẽ theo tôn tử của ngươi bắt đầu, diệt tộc. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã một bước bước ra, đơn giản tránh thoát kia năm đạo kim quang tạo thành ấn quyết, trực tiếp vượt qua Hồ Nhất Thiếu, tiến vào một cái cửa hang bên trong. Hồ Nhất Thiếu căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy Khương Vân vậy mà tránh thoát chính mình bà năm đuôi kim ấn, lập tức giận tím mặt, vừa định đuổi theo Khương Vân thời điểm, bà lão kia lại là đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, Nhất Thiếu, bà, thế nào? Hồ Nhất Thiếu quay đầu đi, nhìn xem sắc mặt có chút trắng bệnh bà, không hiểu hỏi. Lao hầu trầm giọng nói, vô luận như thế nào, đều không cho phép lại đi treo chọc kia Tử Vân, thậm chí liền xem như tại trong ảo cảnh gặp được, cũng nên cách hắn càng xa càng tốt. Lao hầu, để Hồ Nhất Thiếu lập tức sửng sốt, hắn vạn vạn nghĩ không ra chính mình bà vậy mà lại tự nhủ ra như vậy. Bà, ta. Nhưng mà Lao hầu nhưng căn bản không cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội nói, ngậm miệng, hoặc là ngươi tiểu ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là ta hiện tại liền mang theo ngươi rời đi. Vâng. Cứ việc Hồ Nhất Thiếu không biết vì cái gì bà thái độ lại có biến hóa lớn như vậy, nhưng là hắn cũng là thật không dám không nghe lời. Nhất là hắn còn ôm lấy hy vọng, chính mình huyễn thuật có thể đối với mấy cái này yêu thú có kỳ hiệu, sở dĩ hắn chỉ có thể mang theo đầy mình nghi hoặc, nhìn thoáng qua nhắm mắt lại từ trước, xoay người sang chỗ khác, theo sát tại Khương Vân về sau, xông vào trong lô đen. Theo Hồ Nhất Thiếu tiến vào, La Hầu thần sắc gầm trầm đồng dạng nhìn thoáng qua từ trước, cũng nhắm mắt lại. Nhưng là nàng thần thức lại là nhìn về phía trong cơ thể của mình. Vừa mới Khương Vân một trường kia, cũng không có mang cho nàng bất kỳ tổn thương, nhưng là tại trong cơ thể của nàng, lại là xuất hiện một đạo ấn quyết. Một đạo nàng căn bản chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại để nàng tu vi bỗng nhiên giảm nhanh chí ít hai thành ấn quyết. Mà lại, cái này vẹn vẹn chỉ là Khương Vân tiện tay vung ra một trường. Huống chi, chính mình kia năm đuôi kiếm ấn, mặc dù cũng không phải toàn lực sử xuất, nhưng là đạo đài cảnh phía dưới muốn tránh thoát đều muốn hao chút khí lực. Có thể kia Tử Vân lại là không có sử dụng bất kỳ thực lực, tựa hồ hoàn toàn nương tựa theo cùng nhục thân chi lực tiểu đơn giản tránh thoát. Bởi vậy, nàng tin tưởng Khương Vân sau cùng uy hiếp cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Thậm chí, nàng cũng không tin tưởng Tử Vân sẽ là Tử Trúc đệ đệ, thế nhưng là nàng cũng biết, mình không thể động Tử Trúc, bằng không mà nói, chính mình tộc đàn đồng dạng có diệt tộc nguy hiểm. Bất quá, nàng cũng là sẽ không nghĩ tới, Tử Vân sẽ là Khương Vân. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng cháu của mình có thể ngoan ngoãn nghe mình, không nên đi treo chọc cái kia Tử Vân. Đối với phát sinh ở hồ tộc đoạn này tiểu sắc khúc, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bởi vì bây giờ đại lượng yêu tộc đều ngay tại phóng tới từng cái cửa hang, tràng diện so sánh hỗn loạn. Lại thêm Khương Vân tốc độ nhanh chóng biết bao, cất bước, xuất thủ, thoát khốn, hoàn toàn liền là trong nháy mắt hoàn thành, đến mức tiểu liền từ đầu đến cuối đang tìm Khương Vân Tả Khâu Tử cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia toàn thân yêu khí trùng thiên tử sắc nam tử vậy mà liền sẽ là Khương Vân. Bởi vậy, Tả Khâu Tử lòng không khỏi lại có chút treo lên, lo lắng Khương Vân có thể hay không muốn kia bốn dạng đồ vật, từ bỏ tiến vào bí cảnh. Tả Khâu Tử cũng không có lừa gạt Khương Vân, huyết bào bây giờ hoàn toàn chính xác liền là tại bí cảnh bên trong. Chỉ bất quá, hắn cùng huyết bào chi gian tùy thời có thể dùng liên hệ. Thậm chí bí cảnh vừa mới đột nhiên mở ra, cũng là Tả Khâu Tử trong bóng tối thông chi huyết bào về sau, huyết bào cố ý hành động. Mắt thấy tất cả mọi người từng cái tiến vào bí cảnh về sau, Hỏa Vân lúc này mới không nhanh không chậm đứng dậy, vô vô chính mình vậy căn bản không có chút nào đuổi bẩm y lìa phục, tại cái khác mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngẩng đầu ưỡn ngực chậm rãi đi hướng một cái cửa hang. Không thể không nói, so với vừa rồi mọi người chen chúc tiến vào tràng diện đến, bây giờ chỉ có Hỏa Vân một người tiến vào, lần nữa hấp dẫn ánh mắt mọi người. Điều này cũng làm cho Tả Khâu Tử trên mặt nhiều hơn một vòng vui mừng. Coi như Khương Vân không có tiến vào bí cảnh, nhưng là Hỏa Vân tiến vào, hẳn là cũng có thể ngăn cản kia Mộ Thiếu Long. Đương nhiên, giống như hai người đều tiến vào bí cảnh, vậy liền tốt nhất rồi. Khương Vân, Hỏa Vân, hai người này chỉ sợ thật như huyết bào nói, quan hệ không ít. Rốt cục, sở hữu tham dự chiêu tế yêu tộc, tại báo ra riêng phần mình danh tự về sau, tất cả đều tiến vào mấy chục cái cửa hang bên trong. Lúc này, địa tinh hà kia thanh âm âm dương quái khí cũng theo đó vang lên nói, Tả Khâu Tử, ngươi sẽ không phải nói cho chúng ta biết. Bọn hắn tại bí cảnh bên trong biểu hiện, chúng ta nhìn không thấy à. Tả Khâu Tử lấy lại tinh thần, cười gật đầu nói, đương nhiên có thể trông thấy. Không những có thể trông thấy, mà lại vừa mới bọn hắn báo ra riêng phần mình danh tự, cũng sẽ để bọn hắn lấy được pháp bảo số lượng, đều sẽ rõ ràng hiện hiện ra. Thoại âm rơi xuống, Tả Khâu Tử phất ống tay háo một cái. Ầm ầm. Đại địa lần nữa chấn động phía dưới, một tấm bia đá từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Chân nhắn bia trên mặt, liền như là có một cái người tàng hình đồng dạng, bắt đầu viết xuống cái này đến cái khác danh tự. Hiển nhiên, những tên này là dựa theo tiến vào trình tự viết, xếp tại cái thứ nhất liền là Mộ Thiếu Long, mà cái cuối cùng thì là Hỏa Vân. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 cái. Ánh mắt mọi người tự nhiên đều là chăm chú nhìn chằm chằm trên tấm bia đá, chính mình tộc nhân đệ tử danh tự, Tả Khâu Tử cũng là như thế. Bất quá, quét tới quét lui, kỳ thượng cũng không có thấy Khương Vân danh tự. Cũng không biết Khương Vân đến cùng vào không tiến vào, bất quá coi như đi vào, hắn dùng khẳng định cũng là giả danh. Ngay sau đó, mấy chục cái cửa hang chỗ dâng lên mà ra sương mù màu đen, đồng nhiên tăng vọt ra, liên miên đến cùng một chỗ, như là tạo thành một khối trăm trượng phương viên màu đen màn sân khấu. Kỳ thượng, thời gian dần trôi qua bắt đầu có bóng người lắc lư. Tả Khâu Tử trầm giọng nói, chư vị, Tả Mộ chiêu tế chính thức bắt đầu, hiện tại, chúng ta tiểu rửa mắt mà đợi đi. Chương 1618, nhàn nhã đi dạo. Lan lộn hắc vụ chi bên trên rõ ràng hiện ra đã tiến vào kia mấy chục cái cửa động trăm người tình hình. Mặc dù mỗi người tiến vào cửa hang khác biệt, nhưng là giờ này khắc này, cái này trăm người lại là toàn bộ đã đặt mình vào tại một cái cự đại dưới mặt đất trong huyệt động. Mà tại bọn hắn tiền phương, có một cái tản ra ung dung quang mang quan môn. Nói cách khác, bọn hắn mặc dù tiến vào cửa hang, nhưng là trên thực tế còn chưa không có chân chính tiến vào bí cảnh bên trong, nhất định phải trước xuyên qua cái huyệt động này. Mặc dù huyệt động này trong con mắt của mọi người đều cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là thân ở trong đó trăm người bên trong tuyệt đại đa số, giờ phút này nhưng đều là nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, dùng chậm rãi tốc độ hướng phía kia phiến quang môn đi đến. Hiển nhiên, huyệt động này bên trong vẫn là có cổ quái, từ đó làm cho cái này trăm người đều đã phân biệt vận dụng tu vi, nhưng vẫn như cũ tiến lên phi thường gian nan. Tả Khâu Tử, đây là có chuyện gì? Địa Tinh Hà lần nữa đại biểu sở hữu yêu tộc hướng về Tả Khâu Tử phát ra hỏi thăm, ngươi không phải nói, bí cảnh bên trong chỉ có những cái kia yêu thú xem như nguy hiểm không? Làm sao hiện tại liền bí cảnh còn không có tiến vào, những này bé con liền đã phải thừa nhận không ở? Tả Khâu Tử bình tĩnh nói, những cái kia thịt của yêu thú thân lực lượng phi thường cường hãn, vì hạn chế hành động của bọn nó, suy yếu thực lực của bọn nó, sở dĩ toàn bộ bí cảnh hoàn cảnh bố trí cũng cực kỳ đặc thù. Nói đơn giản, liền là bí cảnh bên trong lại có cực lớn trọng lực tồn tại. Mà bây giờ các ngươi nhìn thấy cái huyệt động này, cũng ẩn chứa một chút trọng lực, cũng không có nguy hiểm gì, tác dụng chân chính chính là vì để tiến vào bí cảnh người trước sớm thích ứng thoáng cái. Giống như ở chỗ này đều không chịu nổi, vậy ta đề nghị bọn hắn tốt nhất hiện tại tiểu sớm từ bỏ. Bằng không, đợi đến chân chính tiến vào bí cảnh về sau, bọn hắn tao ngộ nguy hiểm trình độ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nghe xong Tả Khâu Tử giải thích, mọi người mặc dù trong lòng vẫn có chút bất mãn, cho rằng Tả Khâu Tử hẳn là sớm đem đây hết thảy tình huống tất cả đều nói ra, nhưng như hắn nói, cũng là đích thật là không có nguy hiểm tính mạng, sở dĩ mọi người cũng không còn nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục chú ý riêng phần mình tộc tử đạo tử. Còn như thân ở trong huyệt động kia trăm người, đã có người không kiên nhẫn phát ra phản nản thanh âm nói, đây là cái gì quỷ địa phương, tại sao ta cảm giác giống như là xa vào đến vũng bùn bên trong, đi một bước phảng phất có vô số bàn tay lôi thân thể đồng dạng. Đúng vậy à, xê dịch một bước, gần như đều muốn hao phí đại lượng linh khí, chờ đến thật tiến vào bí cảnh, nơi nào còn có lực lượng đi đối phó những cái kia yêu thú. Tại những này phàn nàn âm thanh bên trong, lại là có một cái mang theo một chút đắc ý thanh âm vang lên nói, các ngươi đều bất tranh cãi, bỏ bất khí lực đi. Cái gì vũng bùn ta tại sao không có cảm giác chuyện này chỉ có thể nói rõ các ngươi tài nghệ không bằng người, ta nếu như các ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian ngoan ngoãn rời đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Theo thanh âm vang lên, một cái thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện ở những người này trong tầm mắt. Nguyên bản cái cuối cùng tiến vào Hỏa Vân, giờ phút này chính nên ngang, như là nhàn nhã đi dạo đồng dạng, thản nhiên đi thong thả khoan thai, vượt qua từng cái chính gian nan tiến lên yêu tộc, hướng về quang môn đi đến, tựa hồ căn bản không bị nơi này ảnh hưởng của trọng lực. Mà giống như Hỏa Vân nhẹ nhàng như vậy tiến lên, cũng không phải chỉ có hắn một cái. Không ít thực lực tương đối cao, cùng một chút thịt thân cường hãn, tỉ như thói quen sinh hoạt tại vũng bùn bên trong yêu tộc, đều là cất bước như bay, hướng về quang môn đi đến. Nhất là cái thứ nhất tiến vào Mộ Thiếu Long, thậm chí đều đã tiến vào quang môn. Mặc dù mọi người đối với Hỏa Vân nghĩa mai lòng có không cam lòng, nhưng là thực lực sai biệt còn tại đó, để bọn hắn cũng là chỉ có thể giả bộ như không có nghe thấy, tiếp tục cắn răng tiến lên. Bất quá, có ít người ngược lại là tại Hỏa Vân kích thích phía dưới, vậy mà bạo phát ra tiềm lực, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Tóm lại, mọi người tại cái huyệt động này bên trong biểu hiện, liền đã đại khái có thể đoán được mọi người thực lực tổng hợp. Làm một khắc đồng hồ trôi qua về sau, cái này 100 người cũng là có thể bị phân ra 3 cái quần thể. Cái thứ nhất quần thể, liền là đã tiến vào quan môn, đám người này số lượng tại 20 cái tả hữu. Cái thứ hai quần thể, liền là sẽ tới gần quan môn, mà đám người này số lượng tại 4 phía 10 cái tả hữu. Đệ tam quần thể, liền là cự ly quan môn vẫn có chút xa xôi. Cái cuối cùng quần thể, trên cơ bản đã có thể loại bỏ. Bọn hắn coi như có thể chân chính tiến vào bí cảnh, cũng chỉ có thể là xung làm bia đỡ đạn nhân vật, cùng những người khác hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vậy, bây giờ đại đa số người lực chú ý, đều đã tập trung vào tiến vào bí cảnh bên trong kia đệ nhất đoàn người trên thân. Bí cảnh liền là một phương thế giới, diện tích cực lớn vô cùng. Kia phiến quang môn mặc dù là cửa vào, nhưng cũng mang theo truyền tống tác dụng, sở dĩ bây giờ đám người này tất cả đều bị phân tán tại bí cảnh không cùng vị trí. Mà đối với cái này hơn 20 người, phía ngoài đứng ngoài quan sát mọi người cũng gần như đều có thể nhận ra. Giống như Mộ Thiếu Long, Hòa Vân, Khô Mộc Nhiên các loại, chờ chút, đều là đến từ lớn yêu tộc tộc tử đạo tử chi lưu. Nhưng chỉ có một người, tất cả mọi người lại đều không biết, liền là một thân tử Y Lệ Khương Vân. Tiểu tử này là ai a? Đúng vậy à, trước kia giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua, là một tộc kia quần tên gọi là gì? Lập tức có người đối Khương Vân phát ra chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Thậm chí tiểu liền Tả Khâu Tử ánh mắt cũng là thấy được Khương Vân. Mặc dù hắn cũng có được nghi hoặc, nhưng lại nhưng trong lòng thì dâng lên chờ mong. Bởi vì cái này người, rất có thể liền là Khương Vân. Tử Trúc tự nhiên là duy trì trầm mặc, cũng không muốn ở thời điểm này bị người chú ý. Bất quá, kia hổ tộc lao hổ lại là mở mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tử Trúc về sau, cao giọng mở miệng nói, người này tên là Tử Vân, là Tử Chu nhất tộc, hắn tộc tỷ Tử Trúc chính là ở đây. Lao hầu đây rõ ràng liền là đang mượn cơ trả thù Khương Vân một trường kia, mà nàng cũng là thành công đem không ít người lực chú ý tập trung đến Tử Trúc trên thân. Tử Trúc nội tâm thở dài, đối mặt mọi người đưa tới ánh mắt, biết rõ không trốn mất, dứt khoát hào phóng gật đầu thừa nhận nói, không sai, thật sự là hắn là của ta tộc đệ. Tả Khâu Tử trong mắt lóe lên một đạo quan mang, khẽ mỉm cười nói, Tử đạo hưu tộc đệ thật sự là thâm tàng bất lộ, coi như hắn lần này không thể nhổ đến thứ nhất, ta cũng rất xem trọng hắn. Tử đạo hưu, không ngại. Không bằng ngươi đến ta nơi này ngồi đi. Nói chuyện đồng thời, một tên yêu đạo tông trưởng lão càng là tại Tả Khâu Tử ra hiệu phía dưới, đi tới Tử Trúc bên cạnh, khách khí nói, Tử đạo hữu, xin mời đi theo ta. Tử Trúc biết rõ, cái này Tả Khâu Tử tất nhiên là đã đối Khương Vân có hoài nghi, mà lúc này đây mình cũng không cách nào cự tuyệt, sở dĩ chỉ có thể đứng lên nói, cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ. Thế là, Tử Trúc được đưa tới Tả Khâu Tử bên người, mà Tả Khâu Tử cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Để Tử Trúc ngồi ở Tả Thi Thi bên cạnh. Nhìn xem Tử Trúc chẳng những không có gây nên hoài nghi, ngược lại bị Tả Khâu Tử trở thành khách quý, cái này khiến kia hồ tộc lao hầu tức giận đến hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không phát tác được. Cùng nay đồng thời, Tả Khâu Tử trong lòng thở dài ra một hơi nói, Tử Vân, Hòa Vân, Khương Vân. Như thế xem ra, cái này Tử Vân, 89/10 liền là Khương Vân. Hiện tại, tự nhìn xem Khương Vân ngươi sẽ như thế nào ứng đối những này yêu thú. Khương Vân khi tiến vào hang động về sau, tự nhiên cũng lập tức đã nhận ra trong đó tồn tại trọng lực. Bất quá đối với cái kia cường hãn nhục thân lực lượng tới nói, những này trọng lực đối với hắn ảnh hưởng gần như có thể coi thường, sở dĩ hắn là 10 vị trí đầu cái tiến vào bí cảnh bên trong người. Mà lúc này giờ phút này, chân chính đứng ở cái này bí cảnh bên trong, cảm nhận được nơi này tồn tại trọng lực lần nữa tăng lên, lại là để trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. Cái này bí cảnh, coi như không phải thông hướng vực ngoại chiến trường, nhưng là có cực lớn có thể. Là mô phỏng vực ngoại chiến trường mà mở ra tới. Nói cách khác, vực ngoại chiến trường tình huống cũng có thể là cũng giống như thế, giống như không phải là gấp cầm lại kia 4 dạng đồ vật, ta ngược lại thật ra có thể ở chỗ này hảo hảo thích hướng thoáng cái. Hiện tại, vẫn là nhanh đi cầm lại thứ thuộc về ta. Chương 1619, đơn giản đánh giết. Khương Vân mặc dù gấp đoạt lại chính mình 4 dạng đồ vật, nhưng là đối với cái này bí cảnh bên trong tồn tại những cái kia yêu thú cũng là có một chút kiêng kỵ. Cho nên, hắn cũng không có lập tức hành động, mà là trước dùng chính mình kia cường đại thần thức hướng về bí cảnh 4 phía phủ tới, muốn nhìn một chút cái này bí cảnh kỹ càng tình hình. Theo hắn thần thức tản ra, mảnh này thiên địa chi gian lập tức nhiều hơn một cỗ vô hình uy áp, hướng về hắn thần thức điên cuồng đè ép mà đi. Hiển nhiên, tại cái này bí cảnh bên trong, là không thể vận dụng thần thức. Bất quá, đây chẳng qua là nhằm vào người khác. Khương Vân thần thức quá cường đại, lúc trước còn chưa từng bước vào đạo tính cảnh thời điểm. Liền có thể dùng thần thức công kích đạo đài cường giả, có thể dùng đối phương tạm thời mất đi thần trí, vô pháp động đậy. Bây giờ hắn đã là đạo tính tam trọng cảnh cảnh giới, lại thêm vô danh hoang giới bên trong dài đến 30 năm lắng đọng, để hắn bây giờ thần thức chi cường, cự ly tiêu tộc tha thiết ước mơ hóa đỉnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Bởi vậy, cảm nhận được bốn phương tám hướng kia như là thiên uy bao trùm tới uy áp, Khương Vân trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, thần thức đông nhiên tăng vọt ra. Giống như đem thiên địa ở giữa uy áp xem như một tấm lưới, đem Khương Vân thần thức xem như một con cá, như vậy giờ phút này con cá, thình lình đã trực tiếp đem vong xé mở một cái động, xông phá vong trói buộc. Chỉ tiếc, vong cũng không phải là chỉ có một tấm. Làm tấm lưới này bị xông phá về sau, lập tức lại có càng lớn càng cứng cỏi một tấm lưới bao trùm mà đến, lần nữa trói buộc lại Khương Vân thần thức. Mặc dù Khương Vân thả ra thần thức cũng không có đạt tới cực hạn, chỉ cần hắn muốn, vẫn như cũ có thể tiếp tục xông phá tấm lưới này, nhưng là tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn cũng không có như thế đi làm. Bởi vì đột phá tầng thứ nhất võng, đã để hắn thần thức có thể bao trùm ngàn trượng phương viên. Ngàn trượng phương viên, mặc dù cũng không lớn, nhưng là tại cái này bất kỳ người nào khác đều không thể vận dụng thần thức bí cảnh bên trong, lại là đủ để cho Khương Vân so với bọn hắn chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Ngay tại Khương Vân thần thức phá vỡ tầng thứ nhất vong thời điểm, tại cái này bí cảnh chỗ sâu, một cái khoanh chân ngồi chung một chỗ ngăn nắp, hình như đá bia phía trên thân ảnh màu đỏ ngòm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Huyết Bảo. Tốt cường đại thần thức, phải biết, cái này bí cảnh bên trong hết thảy, chúng ta hoàn toàn đều là dựa theo vực ngoại chiến trường tiêu chuẩn đến bố trí. Có thể dùng thần thức phá vỡ một tầng áp chế, cho dù tại bên trong chiến trường vực ngoại, đều coi là người nổi bật. Người này, có phải hay không Khương Vân? Nghĩ tới đây, Huyết Bảo vươn tay ra, hướng phía chính mình phía dưới bia đá trùng điệp vỗ. Liền thấy trên tấm bia đá đống nhiên nổi lên vô số ngổn ngang lộn xộn văn lộ, giao chức thành một cái cùng loại với địa đồ đồng dạng đồ án. Ngay sau đó, phía trên lại xuất hiện lít nha lít nhít chí ít 4-500 cái điểm sáng màu đen cùng hơn 20 cái điểm sáng màu đỏ. Làm tọa chấn tòa này bí cảnh Huyết Bảo, hắn thần thức ở chỗ này cũng đồng dạng phải bị áp chế. Bất quá, hắn lại có thể thông qua loại phương thức này, biết được thân ở bí cảnh bên trong sở hữu yêu thú cùng tu sĩ động tĩnh. Điểm sáng màu đen, đại biểu yêu thú, điểm sáng màu đỏ, tiểu đại biểu tiến vào bí cảnh Khương Vân bọn người. Ông! Đúng lúc này, một viên điểm sáng màu đen khẽ run lên về sau lại là đống nhiên dập tắt, cũng làm cho Huyết Bảo sắc mặt không nhịn được lại là biến đổi nói, vậy mà đã có người giết chết một cái yêu thú, thu được một kiện pháp bảo, là Khương Vân, Mộ Thiếu Long, vẫn là Hỏa Vân. Cùng nay đồng thời, yêu đạo tông tấm bia đá kia phía trên, Mộ Thiếu Long danh tự về sau, lại là nhiều hơn một đạo dựng thẳng văn, cùng một cây quạt đồ án. Mà xương mù hình thành trong tấm hình, Mộ Thiếu Long cũng vừa giết chết một cái hình như lang cự đại yêu thú. Ngũ hành tử bất động thanh sắc chỉ vào trên tấm bia đá đồ án, đối Tả Khâu Tử nói, Tả Tông Chủ, đây là ý gì? Có phải hay không đại biểu cho, Thiếu Long hiền chất giết chết một cái yêu thú, thu được như ý phiến pháp bảo? Tả Khâu Tử gật đầu nói, không tệ. Ngũ hành tử có chút meo mắt lại nói, kia như ý phiến đâu? Tả Khâu Tử cười nói, mặc dù ta đem pháp bảo đều phân biệt giấu ở một chút yêu thú thể nội, nhưng là lấy được pháp bảo đương nhiên không thể lập tức liền cho bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn căn bản đều không nhìn thấy pháp bảo, nhất định phải đợi đến chiêu tế kết thúc về sau, ta mới có thể từng cái đưa cho bọn họ. Tả Khâu Tử cách làm này, tự nhiên là phòng ngừa có người là chuyên môn vì nào đó dạng pháp bảo mà tới tham gia chiêu này tế. Nếu quả thật có dạng này người, một khi tại bí cảnh bên trong đạt được muốn pháp bảo, đem pháp bảo chiếm dụng về sau, trực tiếp từ bỏ tiếp tục đi tới, kia Tả Khâu Tử sẽ phải thua thiệt lớn. Bởi vậy, thân ở bí cảnh bên trong mọi người, cho dù giết chết yêu thú, cũng căn bản tiểu không biết mình đến cùng có hay không thu hoạch được pháp bảo. Bất quá, để tỏ lòng công chính, phía ngoài trên tấm bia đá lại có tương ứng biểu hiện, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, sở dĩ mọi người cũng là không cần lo lắng Tả Khâu Tử hội, sẽ, chơi xấu. Tả Khâu Tử nói tiếp, Mộ Hiền chất vận khí thực là không tồi. Vận khí. Ngũ hành tử tự nhiên cũng minh bạch Tả Khâu Tử cách làm, lặp lại một lần hai chữ này, khẽ mỉm cười nói, Tả huynh xem bộ dáng là coi thường Thiếu Long, hắn đây cũng không phải là vật khí, mà là thực lực. Tả Khâu Tử đồng dạng cười lắc đầu nói, Mạc Hiền Điệt thực lực đương nhiên cũng không tệ, nhưng là, cũng không phải là mỗi cái yêu thú thể nội đều có pháp bảo, sở dĩ vận khí của hắn không tệ. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức liền hiểu được. Lúc trước Tả Khâu Tử đã cho mọi người cho thấy hắn đặt ở bí cảnh bên trong pháp bảo, có hơn 30 dạng. Mặc dù mọi người không biết yêu thú số lượng là nhiều ít, nhưng tuyệt đối hẳn là viễn vượt xa quá pháp bảo số lượng. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, muốn thu hoạch được càng nhiều pháp bảo, liền cần tận khả năng nhiều đánh giết yêu thú. Tự nhiên, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Giống như không phải là bởi vì Tả Khâu Tử đã cấp ra mọi người cam đoan, sẽ không để cho mỗi người bọn họ tộc quần tộc tử vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, chỉ sợ lúc này đều đã có yêu tộc muốn tìm Tả Khâu Tử phiền toái. Bất quá, giờ này khắc này, nhìn chằm chằm trong tấm hình cái kia chết đi yêu thú Tử Trúc, trong mắt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng những này yêu thú cường đại cùng đáng sợ, thế nhưng là tại Mộ Thiếu Long trước mặt, làm sao lại lộ ra không chịu được như thế một kích. Mộ Thiếu Long thực lực mặc dù nàng nhìn không ra, nhưng là, cho dù vượt qua chính mình, khẳng định cũng sẽ không quá nhiều, vậy hắn vì cái gì có thể đơn giản giết chết những này yêu thú. Tại cái này ngàn trượng phương viên phạm vi bên trong, Khương Vân đã thấy một cái hình như lão hổ, trên thân lại là mọc đầy gai nhọn yêu thú. Đối cái này yêu thú đánh giá nửa ngày sau, Khương Vân trong mắt không nhịn được cũng là lộ ra vẻ hồ nghi. Mặc dù vừa mới chưa từng tiến vào bí cảnh thời điểm, hắn đã tại Tả Khâu Tử cho ra trong tấm hình thấy được những này yêu thú, cũng cảm giác những này yêu thú liền là đến từ vực ngoại chiến trường. Nhưng là bây giờ thần thức thật nhìn thấy yêu thú, hắn lại phát hiện, những này yêu thú thực lực, tựa hồ căn bản cũng không như cựu thải giới bên trong chính mình gặp phải những cái kia. Tại xác định phiến khu vực này loại trừ chính mình cùng cái này yêu thú bên ngoài, không còn những người khác tồn tại về sau, Khương Vân cũng là bỗng nhiên cất bước. Ỷ vào nhục thân của mình chi lực, Khương Vân cưỡng ép tránh thoát bốn phía trọng lực trói buộc, mấy bước liền đi tới yêu thú bên cạnh. Căn bản cũng không có cho yêu thú phản ứng cơ hội, Khương Vân trực tiếp liền là ngưng tụ toàn bộ nhục thân chi lực một quyền, hung hăng đập xuống. Ầm. Châm muộn tiếng va đập bên trong, loại này yêu thú vậy mà không có chút nào sức phản kháng, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tựu bị Khương Vân một quyền này cho đánh chết tươi. Nhìn xem trên mặt đất kia thi thể huyết nhục mơ hồ, Khương Vân không nhịn được ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này yêu thú thực lực, cùng cựu thải giới những cái kia yêu thú so sánh, gần như không thể so sánh. Cả hai chênh lệch không nói có cách biệt một trời, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù nói mình thực lực hoàn toàn chính xác cũng là tăng lên, nhưng là tuyệt đối không có mạnh đến, có thể một kích tiểu đánh giết loại này yêu thú trình độ. Đây là có chuyện gì? Chương 1620, phân chia đẳng cấp. Trông thấy Khương Vân cũng đơn giản giết chết một cái yêu thú, Tả Khâu Tử trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. Nhưng là, nụ cười của hắn lại là dần dần thu liễm, thay vào đó là vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn nhìn thấy Khương Vân tiểu đứng run tại nơi đó, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh nghi, không nhúc nhích. Cái này khiến Tả Khâu Tử trong lòng hơi động một chút nói, làm sao hắn nhìn cũng là rất kinh ngạc bộ dáng. Dùng thực lực của hắn, giết chết chỉ là nhất cấp yêu thú là rất bình thường a. Đối trên mặt đất kia đã chết không thể chết lại yêu thú nhìn sau một lát, Khương Vân đã ngồi xổm xuống, vươn tay ra bắt đầu đi vớt ve cái này yêu thú xương cốt. Đồng thời hắn thần thức cũng bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên yêu thú thi thể tới. Khương Vân kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ, đơn giản liền là tại từng tấc liếc nhìn yêu thú thi thể, đến mức hắn tựa hồ tạm thời đều quên chính mình lại tới đây chân chính mục đích. Làm không có danh tiếng gì, nhưng lại có thể cùng Mộ Thiếu Long, Hỏa Vân các loại, chờ, gần như đồng thời tiến vào bí cảnh Khương Vân, cử động của hắn, tự nhiên cũng đưa tới đứng ngoài quan sát mọi người không hiểu cùng nghi hoặc, nhao nhao nghị luận. Tiểu tử này đang làm cái gì kiểm tra yêu thú thi thể tìm pháp bảo đâu? Cái này còn cần tìm sao liếc mắt qua liền có thể biết có hay không bảo. Tiến vào bí cảnh, coi như không phải là vì Tả Khâu Tử nữ nhi mà đến, cũng nhất định là vì pháp bảo mà đến, không nắm chắc thời gian đi đánh giết yêu thú, lại đem thời gian lãng phí ở yêu thú trên thi thể, thật làm cho người không nghĩ ra. Liền linh trí cùng thần thông đều không có đủ, liền như là đê đẳng nhất hung thú đồng dạng, thi thể của bọn nó có cái gì tốt kiểm tra. Ngũ hành tử lại là khẽ mỉm cười nói, vậy cũng không nhất định à. Những này yêu thú đã đều là có người cố ý sáng tạo ra, không cho phép nó bọn họ thân thể bản thân liền là bảo đâu. Ta xem a, tiểu tử này đoán chừng liền là con mắt tinh đời, đã nhìn ra, sở dĩ muốn thu thập những này yêu thú xương cốt, huyết dịch các loại, chờ chút, sau đó tìm cơ hội bán cho luyện dược sư hoặc là luyện khí sư, phát bút tiểu tài. Ngũ hành tử câu nói này lập tức đưa tới một trận cười to thanh âm, bọn hắn đương nhiên biết đây bất quá là ngũ hành tử tại nói đùa mà thôi. Dễ dàng như thế liền có thể bị đánh giết yêu thú, thân thể lại thế nào có thể là bảo. Huống chi, nếu thật là như thế, kia yêu đạo tông chẳng phải là đã sớm phát tài. Mặc dù đem mọi người tiếng nghị luận nghe được rõ ràng, nhưng là Tả Khâu Tử cũng không có cười. Bởi vì nhìn xem Khương Vân cử động, Tả Khâu Tử trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Hẳn là, hắn đã từng gặp được những cái kia đẳng cấp cao hơn yêu thú. Đồng thời, hắn cũng không biết kỳ thật những này yêu thú là có đẳng cấp phân chia. Sở dĩ cảm thấy dễ dàng như thế giết chết một cái yêu thú, để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là, hắn thật là không có lý do gì hội, sẽ, tiến về qua vực ngoại chiến trường, coi như hắn là cổ tiền bối đệ tử, cổ tiền bối cũng tuyệt đối sẽ không để hắn đi mạo hiểm a. Ý nghĩ này tại Tả Khâu Tử não hải vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì hắn hiện tại càng để ý là lần này chiêu tế. Hắn giờ phút này đều hận không thể vọt thẳng vào bí cảnh, đem Khương Vân theo yêu thú bên cạnh thi thể giật ra, để Khương Vân nhanh đi đánh giết càng nhiều yêu thú. Dù sao, Khương Vân cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu pháp bảo, quan hệ chính mình lần này chiêu tế đại hội kết cục, quan hệ chính mình cùng nữ nhi, cùng toàn bộ yêu đạo tông vận mệnh. Bởi vì ngay tại Khương Vân kiểm tra yêu thú thi thể trong quá trình, lúc trước kia cái thứ hai quần thể sắp tới 40 tên yêu tộc cũng đã lần lượt tiến vào bí cảnh. Nhất là Mộ Thiếu Long, càng là đều đã lại đánh chết hai cái yêu thú. Mặc dù không có lại thu hoạch được pháp bảo, nhưng là theo tốc độ này phát triển tiếp, hắn cuối cùng thắng được khả năng thực sự quá lớn. Còn như Hòa Vân, vị này thánh tộc phượng tổ người thừa kế, vẫn mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ nhẹ nhàng, tại cái này bí cảnh bên trong nhàn nhã đi dạo. Nhìn hắn dạng như vậy, giống như trong tay lấy thêm một cái chiếc phiến, rõ ràng liền như là tới đây du lãm ngắm cảnh. Đáng giận là, thời gian lâu như vậy bên trong, hắn vậy mà không có gặp được một cái yêu thú, cũng không biết nên nói vận khí của hắn tốt, vẫn là vận khí chênh lệch. Trọn vẹn bỏ ra một khắc loại thời gian, Khương Vân mới xem như đem cái này yêu thú thi thể hoàn toàn kiểm tra xong, cũng làm cho hắn rốt cục cho ra kết luận. Cái này yêu thú, mặc dù cùng cựu thải giới yêu thú là đồng loại, nhưng là bọn chúng thân thể cường hãn trình độ, lại là xa xa thấp hơn cựu thải giới bên trong yêu thú. Tự nhiên, cái này cũng tiểu dẫn đến thực lực của bọn nó đồng dạng kém xa tích tắp. Có thể hay không, bên trong chiến trường vực ngoại tồn tại yêu thú, là có phân chia đẳng cấp. Tiến vào cựu thải giới, hoặc là nói, thông qua cái lối đi kia tiến vào đạo vực, đều là đẳng cấp cực cao yêu thú. Mà cái này bí cảnh bên trong, yêu đạo tông bọn hắn lấy được những này yêu thú, là đẳng cấp hơi thấp. Nếu như là, kia vực ngoại chiến trường, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, dù sao cao cấp yêu thú số lượng tương đối mà nói, khẳng định phải thiếu nhiều lắm. Bất quá, đây hết thể chỉ là suy đoán của ta, muốn biết đến cùng có chính xác hay không. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem bốn phía nói, nơi này yêu thú, hẳn là sẽ không tất cả đều là cùng một đẳng cấp. Tất nhiên, cao có thấp có, giết nhiều mấy cái, liền có thể minh bạch. Mang theo ý nghĩ này, Khương Vân đứng lên, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, tiếp tục cất bước hướng về bí cảnh chỗ sâu đi đến. Lúc này, bởi vì Khương Vân chậm trễ thời gian có hơi lâu, sở dĩ hắn thu hoạch, mặc kệ là đánh giết yêu thú số lượng, vẫn là lấy được pháp bảo số lượng, gần như đã hạng chót. Mặc dù tiến vào bí cảnh bên trong những này yêu tộc, cũng không phải là mỗi một cái đều có được Mộ Thiếu Long thực lực như vậy, nhưng là đối phó những này yêu thú, tương đối mà nói cũng đều tính tương đối dễ dàng. Sắp tới 60 người, gần như mỗi người đều đã đánh chết chí ít một cái yêu thú. Mà giống như Mộ Thiếu Long, thì là đã giết 6 cái, thu hoạch được 2 kiện pháp bảo, thành tích có thể nói là xa xa dẫn trước tại mọi người. Điều này cũng làm cho Ngũ Hành Tử Dùng mang theo đắc ý ánh mắt nhìn thoáng qua Tả Khâu Tử, bọn hắn lần này tới mục đích đúng là vì phá hư Tả Khâu Tử chiêu tế. Bây giờ Mộ Thiếu Long biểu hiện, để bọn hắn mục đích này khả năng thực hiện tính cũng là càng ngày càng cao. Bất quá, hắn lại phát hiện Tả Khâu Tử trên mặt chẳng những không có lo lắng hoặc là vẻ lo lắng, ngược lại là mang theo một loại chờ mong, cùng một vòng cười lạnh. Xem ra, càng đi chỗ sâu, những này yêu thú thực lực tiểu càng mạnh, sở dĩ Tả Khâu Tử cũng không lo lắng. Bất quá, cho dù yêu thú mạnh hơn, Thiếu Long đối phó cũng hẳn là thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, bí cảnh bên trong 60 người, theo bọn hắn cũng bắt đầu theo từng cái phương hướng khác nhau, hướng về bí cảnh chỗ sâu đi đến thời điểm, gặp lại yêu thú thực lực. Rõ ràng tiểu có tăng lên. Mà lại, loại này tăng lên không phải đơn giản thực lực gia tăng một điểm, mà là gần như tăng gấp bội gia tăng. Trừ cái đó ra, bọn hắn quanh người trọng lực trói buộc cũng là gia tăng không ít. Cái này có thể dùng bọn hắn đánh giết yêu thú độ khó lần nữa gia tăng, trước sau có 10 tên yêu tộc cũng bởi vì khinh địch, kém chút vẫn lạc. Nhờ có thời điểm then chốt hô lên từ bỏ, đồng thời lập tức có lấy một đạo quang mang bao phủ tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn bình an đưa ra bí cảnh, trực tiếp xuất hiện tại yêu đạo tông phía sau núi bên trong. Nhìn xem bốn phía hơn ngàn đạo tập trung ở trên người mình ánh mắt, cái này 10 tên yêu tộc trên mặt không nhịn được lộ ra một tia vẻ xấu hổ, không nói một lời riêng phần mình trở lại riêng phần mình tộc đàn. Bọn hắn mặc dù riêng phần mình đều đã đánh chết một cái yêu thú, nhưng là vận khí không tốt, giết chết yêu thú thể nội cũng không có pháp bảo tồn tại, sở dĩ chẳng khác gì là không công mà lui. Mà lúc này đây, đứng ngoài quan sát đông đảo yêu tộc cũng rốt cuộc minh bạch. Nhìn qua Tả Khâu Tử lần này chiêu tế là hào phóng đưa bảo, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có thực lực chân chính cường đại mới có thể thu hoạch được những pháp bảo kia. Ngũ Hành Tử nhìn xem đồng dạng gặp yêu thú, đồng thời đánh giết rõ ràng muốn so vừa rồi phí sức nhiều Mộ Thiếu Long, trầm giọng mở miệng nói, Tả Huynh, ngươi cái này bí cảnh, tựa hồ là phân tầng thứ A. Chương 1621, màu xanh nhuyễn tiên. Ha ha, Ngũ Hành Đạo Hưu thật sự là mắt sáng như đuốc à, vậy mà nhanh như vậy tiểu đã nhìn ra. Tả Khâu Tử cười lớn, không sai, cái này bí cảnh ta tổng cộng bố trí 5 tầng, vừa mới bọn hắn đều chỉ là tiến vào tầng thứ nhất, hiện tại tiến vào tầng thứ hai. Ti. Nghe xong lời này, chúng yêu bên trong không nhịn được lập tức có người hít vào ngụm khí lạnh. Bây giờ bất quá mới là tầng thứ hai, liền đã lại có 5 tên yêu tộc bị đưa ra. Lại thêm trước đó cái huyệt động kia bên trong, bây giờ còn vẫn có hơn 30 tên yêu tộc đang rẽ rủa khổ sở, đã đợi tại từ bỏ. Cái này mang ý nghĩa, đã có sắp tới nửa số người bị đào thải. Kia như thế xem ra, chỉ sợ không có mấy người có thể tiến vào sâu nhất tầng thứ 5. Mà giống như phong yêu đạo giản những cái kia tốt nhất pháp bảo, tất nhiên là giấu ở tầng thứ 5. Mặc dù càng nhiều trong lòng người bắt đầu đối Tả Khâu Tử chửi ầm lên, nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn mắng cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng nhà mình tộc tử có thể tận khả năng nhiều thu hoạch được một chút pháp bảo. Lúc này Khương Vân cũng gặp phải cái thứ hai yêu thú, mà lần này, hắn dùng Khương Quyền mới đưa đầu này yêu thú đánh giết. Đồng dạng là đối cái này yêu thú thi thể cẩn thận kiểm tra qua về sau, Khương Vân càng thêm có thể khẳng định chính mình vừa mới phỏng đoán là chính xác. Cái này yêu thú rõ ràng so vừa rồi cái kia yêu thú mạnh mẽ hơn không ít. Mà cũng liền mang ý nghĩa, những này đến từ vực ngoại chiến trường yêu thú, là có phân chia đẳng cấp. Phân chia phương pháp rất đơn giản, liền là nhục thân cường hãn trình độ cùng thực lực. Như thế nói đến, cựu thải chi giới bên trong bị cầm tù những cái kia yêu thú tất nhiên đều là đẳng cấp cực cao. Bởi vì bọn hắn dù là tại bị cầm tù tình huống giới, cũng có thể đơn giản đoạt hồn tử trúc bọn hắn. Nghĩ đến đoạt hồn, Khương Vân lúc này mới ý thức được, chính mình đánh giết cái này hai cái yêu thú, cũng căn bản không có đủ đoạt hồn năng lực. Giống như bọn chúng có thể đoạt hồn, vậy coi như có huyết bảo trong bóng tối bảo hộ, chỉ sợ tiến vào nơi này yêu tộc, cuối cùng cũng sẽ có không ít người tử vong. Không biết, cái này bí cảnh bên trong yêu thú, mạnh nhất là nhiều ít cấp cùng cựu thải giới bên trong yêu thú so sánh là cường lại yếu. Mang theo những này nghi hoặc, Khương Vân tiếp tục hướng về bí cảnh chỗ sâu đi đến. Mặc dù lúc trước Khương Vân kiểm tra yêu thú thi thể tốn thêm chút thời gian, nhưng là hắn đánh giết yêu thú tốc độ, còn có hành tẩu tốc độ, đều muốn nhanh hơn tuyệt đại đa số người, sở dĩ Khương Vân cũng từ từ nhỏ dần cùng những người khác ở giữa chênh lệch. Mà đợi đến Khương Vân đụng phải cái thứ ba yêu thú thời điểm, bí cảnh bên trong còn dư lại đã chỉ có 50 người. Xếp ở vị trí thứ nhất vẫn là Mục Thiếu Long. Vị này cầu đạo tông đạo tử, trong tay cầm một cái màu xanh nhuyễn tiên, không biết dùng cái gì vật liệu chế thành, cũng không biết cụ thể có tác dụng gì. Tựa hồ là có được cực lớn, xuất thủ đánh giết yêu thú tốc độ thậm chí so Khương Vân nhanh hơn, mà lại gọn gàng.